thành lập không lâu, chỉ một câu như vậy, không khí ngột ngạt liền được hóa giải, Mao Vĩnh Cương cũng sắc mặt tươi tỉnh, không hề thấy chút không thích nào lúc trước, lôi hỏa trùy trận, chỉ có tu sĩ thuộc tính lôi điều khiển mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Trương Tông chủ hình như không hiểu lắm về công pháp thuộc tính lôi. Vậy thì thế này, ba nhà chúng ta mỗi nhà lấy ra một pháp thuật thuộc tính lôi tặng cho Trương Tông chủ. Coi như là thù lao Trương Tông chủ tặng cho chúng ta linh đan trên đường đi. Đề nghị của Mao Vĩnh Cương khiến mọi người đều bất ngờ lại thấy được lý. Trong phong bão lông trắng, nếu không có linh đan của Trương Tiêu Hàm, kết cục ra sao khó mà nói, cầm pháp thuật thuộc tính lôi để trao đổi, một là trả ơn Trương Tiêu Hàm, hai là cũng có thể ép Trương Tiêu Hàm phải đồng ý làm trận nhãn tu sĩ của lôi hỏa truy trận. Đồng thời cũng là trận bài của kiếm trận, Trương Tiêu Hàm hiểu rõ trong lòng, thế nhưng lại không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa, về pháp thuật thuộc tính lôi, nàng cũng rất tò mò, nàng đương nhiên biết pháp thuật đối với tu sĩ quan trọng không kém gì bảo khí. Nhất là đối với những đại tu sĩ như họ, Hoắc Thanh Vân và Lý Tuyết Bay cũng không có ý kiến. Hoắc Thanh Vân tay vung lên, liền lấy ra một ngọc giản, Trương Tông Chủ, lôi hỏa trùy trận thi triển, uy lực cực lớn, tính mạng tu sĩ tham gia vào trận pháp đều nằm trong tay trận nhãn tu sĩ. Xem ra trách nhiệm trận nhãn tu sĩ rất trọng đại, không thể xem thường, trong ngọc giản này của ta là thiên lôi thuật, với tu vi của Trương Tông Chủ, thêm uy lực của kiếm trận và trận pháp, pháp thuật này thi triển công kích không thua gì thiên lôi khi tu sĩ độ kiếp. Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Hoắc Thanh Vân, Trương Tiêu Hàm cũng thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc nhận lấy ngọc giản, chống lên trán một chút, rất nhanh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ, hướng Hoắc Thanh Vân chắp tay nói, đa tạ Hoắc Tông Chủ. Chỉ trong vài hơi thở, pháp thuật trong ngọc giản đã quán chú vào thần thức, dù chưa xem kỹ, uy lực trong đó cũng đã cảm nhận được, chỉ riêng pháp thuật này thôi, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy mình kiếm lời. Mao Vĩnh Cương cũng lấy ra một ngọc giản đưa qua, thiên lôi thuật của Hoắc Tông Chủ là pháp thuật thích hợp nhất để phá giải thái cổ thần cấm, nhưng pháp thuật thuộc tính lôi của ta là lôi hỏa thuật, uy lực cũng không kém thiên lôi thuật là bao. Trương Tiêu Hàm cũng đưa tay nhận lấy, quán chú pháp thuật vào thần thức, rồi cũng kinh hỉ nói lời cảm tạ. Hai pháp thuật này, một là thi triển thiên lôi, thiên lôi chính là lôi điện, giống như hồ quang điện của Tử Linh Đằng, nhưng thiên lôi thuật không chỉ có hồ quang điện, còn có sấm chớp mưa bão, cụ thể như thế nào phải tu tập mới biết. Lôi hỏa thuật đúng như tên gọi, là pháp thuật hỏa cầu thuộc tính lôi. Một hỏa cầu có thể nổ tung như thiên lôi, uy lực mạnh hơn hỏa cầu thuật không biết bao nhiêu lần. Lý Tuyết Bay cuối cùng đưa ra ngọc giản, là lôi độn thuật, một loại độn thuật mạnh mẽ, dù không thích hợp dùng trong việc phá trận lần này, nhưng cũng là công pháp thuộc tính lôi hiếm có, nhất là thích hợp dùng khi đuổi theo hoặc chạy trốn. Trương Tiêu Hàm thực lòng vui mừng, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn nhiều. Nàng ăn chú nhan đan, dung mạo vẫn giữ ở độ tuổi 20, lại thêm tuổi thật không quá 100 tuổi, trong tu tiên giới chính là một thiếu nữ, nụ cười này rơi vào mắt mọi người đều có khoảnh khắc chìm đắm, họ đã quen với nụ cười giả dối, chính họ cũng thường che giấu suy nghĩ trong lòng, đã nhiều năm không thấy nụ cười vui vẻ thực sự. Thế nhưng lúc này, Trương Tiêu Hàm chỉ vì được ba công pháp thuộc tính lôi, liền lộ ra nụ cười đơn thuần vui vẻ như vậy, thực tế trong mắt họ, công pháp thuộc tính lôi này làm sao có thể chân quý như vậy. Trong thế giới tu tiên này, tu sĩ đơn thuần, dễ dàng lộ rõ suy nghĩ trong lòng không thể sống sót. Nhưng nụ cười lơ đãng của Trương Tiêu Hàm, lại cho thấy niềm vui thực sự trong lòng nàng. Trong lòng họ không khỏi có chút mê hoặc, nhưng ai cũng không dám xem thường Trương Tiêu Hàm, nữ tu này, có thể lập nên một tông môn, tất nhiên sẽ không đơn thuần như vẻ ngoài, ta muốn tu luyện những công pháp này trước. Trương Tiêu Hàm vẫn không giấu nụ cười trên mặt, ta vào tĩnh thất trước, khoát tay, Trương Tiêu Hàm quay người đi vào tĩnh thất gần nhất, vào trong liền bày ra cấm chế, nụ cười cũng từ từ biến mất trên mặt, nàng ngồi xếp bằng xuống, tâm tư đắm chìm vào thiên lôi thuật. Sau nửa canh giờ, Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, vạn pháp quy nhất. Thiên lôi thuật này không khó tu luyện như vậy, nửa canh giờ nàng đã tiêu hóa, nếu không phải trong tĩnh thất không thích hợp thi triển, thật muốn thử một chút. Kế tiếp nàng cũng tu luyện lôi hỏa thuật và lôi độn thuật. Không vội rời khỏi tĩnh thất, liền lấy ra một hộp ngọc dài từ trong giới chỉ chữ vật. Hộp ngọc này đến từ Linh Lung Tiên Tháp, bên trong là một quyển trục, nàng nhẹ nhàng mở ra quyển trục, phía trên chim bảy sắc sinh động như thật. Trương Tiêu Hàm dù đã tu luyện ba pháp thuật thuộc tính lôi, nhưng vẫn không định làm trận nhãn của lôi hỏa truy trận, càng không muốn làm trận bài của kiếm trận. Nàng vốn dĩ nghi ngờ về lôi hỏa truy trận, về vật bị phong ấn dưới thái cổ thần cấm cũng nghi hoặc, mà Mao Vĩnh Cương và Hoắc Thanh Vân dễ dàng như vậy đưa cho nàng hai pháp thuật này, mục đích chính là muốn nàng không thể không đồng ý sắp xếp của họ. Nàng càng nghi ngờ về sự an toàn của lôi hỏa truy trận, nàng lại tin tưởng Lý Tuyết Bay, hẳn Lý Tuyết Bay cũng không hiểu rõ lôi hỏa truy trận như vậy, dù sao hắn mới làm tông chủ, tu vi mới hóa thần sơ kỳ, Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương muốn lừa hắn cũng rất dễ dàng. Chương 1121 lợi ích phân phối. Theo lời họ, quyển trục chỉ dùng được một lần, trong mắt Trương Tiêu Hàm, dùng quyển trục chỉ dùng được một lần để đổi lấy ba pháp thuật thuộc tính lôi có thể dùng nhiều lần, là rất hời, dù trong mắt mấy tông môn kia, Pháp thuật thuộc tính lôi cũng không tính là pháp thuật gì quý giá. Nhưng quyển trục thực sự quá quý giá, quyển trục có thể phá vỡ thái cổ thần cấm, chắc hẳn ở thượng giới cũng rất quý giá. Suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc tự thân an nguy mới là quan trọng nhất. Trương Tiêu Hàm trầm mặt thu lại quyển trục, làm trận nhãn của lôi hỏa truy trận hẳn là không có vấn đề lớn. Trương Tiêu Hàm vẫn lo lắng về kiếm trận, nhất là đến giờ này, nàng vẫn chưa hiểu rõ phương thức kích hoạt kiếm trận, phảng phất Hoắc Thanh Vân họ căn bản không muốn nàng có thời gian nghiên cứu kiếm trận. Trương Tiêu Hàm cũng không muốn thực sự hiểu rõ kiếm trận. Nàng cũng gần như chắc chắn, nàng sẽ không làm trận bài của kiếm trận chết tiệt kia. Nàng không muốn hấp thu linh lực từ người khác, cũng không muốn vì vậy mà có kết quả khó chịu. Còn có thời gian, Trương Tiêu Hàm lấy ra một tinh thạch hấp thu rồi mới ra khỏi tĩnh thất. Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương, Lý Tuyết Bay đều ở trên bảo thuyền, nhìn một vòng, Phạm Tiểu Phạm không ở đây, trên thuyền còn có một tĩnh thất cấm chế mở ra. Trương tông chủ, ba pháp thuật thuộc tính lôi này rất hợp với người. Hoắc Thanh Vân cười tủm tỉm. Trương Tiêu Hàm cũng cười, vẫn phải cảm ơn mấy vị tông chủ, hợp là tốt rồi. Hoắc Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lên phía trước đầu thuyền, Lý tông chủ, chúng ta sắp tới rồi. Lý Tuyết Bay vẫn đứng ở đầu thuyền, Trương Tiêu Hàm lúc ra cũng không quay đầu, nghe vậy nói, rất nhanh, cũng không đến nửa khắc đồng hồ nữa. Nói xong đưa tay khẽ gảy, cấm chế phòng bị kích hoạt, rất nhanh, cấm chế mở ra, Phạm Tiểu Phạm đi tới, bảo thuyền bay chưa đến nửa khắc đồng hồ, liền dừng lại, mọi người bay khỏi bảo thuyền. Hoắc Thanh Vân thu lại bảo thuyền. Trước mắt là một cửa động lớn, Lý Tuyết bay trước tiên bay về phía cửa động, mọi người nối đuôi nhau mà đi, Trương Tiêu Hàm ở giữa, con mắt thứ ba đã mở ra, quan sát xung quanh, địa động này thẳng đứng xuống dưới, vách động xung quanh cũng dùng thạch hóa thuật, thế nhưng cửa hang và hang động sau đó đều rất rộng rãi. Đường kính khoảng 10 mét, đi xuống khoảng 200 thước, trong thị giác của con mắt thứ ba Trương Tiêu Hàm, xuất hiện từng đường cong cấm chế, những đường cong cấm chế này mắt thường không thấy được, trong con mắt thứ ba, chúng có màu sắc hơi mê hoặc. Nói không rõ là màu gì, hoặc là căn bản không có màu sắc, nhưng mà nhìn thấy, lại mang theo hào quang mông lung mê hoặc. Trương Tiêu Hàm chú ý tới mấy vị tông chủ khác trong tay đều có đủ loại pháp khí khác nhau. Khi đến gần cấm chế, trên pháp khí đều phát ra hào quang khác nhau, hóa ra họ phát hiện cấm chế như vậy. Khi đến gần cấm chế, bốn vách tường trong động lại kéo dài ra rất nhiều, giống như một đại sảnh, mọi người lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống dưới chân không thấy thái cổ thần cấm. Chính là chỗ này, Trương tông chủ, trong mắt người cấm chế trông như thế nào? Dù là địa bàn của Lý Tuyết Bay, nhưng hành động vẫn do Hoắc Thanh Vân chủ trì, khoảng cách dưới chân chúng ta 4 mét, cấm chế rất kỳ quái, không giống như là hộ sơn đại trận. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không thể thuật lại hoàn toàn tình hình thực tế của cấm chế. Những đường cong cấm chế này không tạo thành màn sáng hoàn chỉnh. Chẳng lẽ đây là phương thức kết hợp của cấm chế và huyễn trận? Hoắc tông chủ, nếu dưới đất không phải là khoáng mạch thì sao? Trương Tiêu Hàm trả lời câu hỏi về cấm chế xong, đột nhiên hỏi một câu như vậy, Trương Tiêu Hàm đã sớm muốn hỏi, cấm chế này cường đại mọi người đều thấy. Tu sĩ có thể bố trí cấm chế như vậy không phải là người bình thường. Làm sao lại vì một khoáng mạch mà tốn sức lớn như vậy? Nàng nhìn thẳng Hoắc Thanh Vân, trên mặt không có chút ý cười nào, hoàn toàn là vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Hoắc Thanh Vân do dự, hắn đương nhiên biết dưới đất không phải là mỏ quáng, cấm chế phong ấn mạnh mẽ như vậy, hắn thấy hẳn là một động phủ của thượng cổ tiên nhân. Nói không chừng còn là động phủ thượng cổ tiên nhân tọa hóa. Trong điển tịch tuyệt mật của tông môn, từng ghi chép bí văn thời kỳ thượng cổ, trong đó chính là thượng cổ tiên nhân khi bế quan đột phá hoặc tọa hóa, sẽ dùng đại trận phong bế động phủ, những gì thượng cổ tiên nhân để lại trong động phủ, dù chỉ là một hai bảo vật, cũng đủ để xưng bá đại lục này, giống như Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm, nghĩ tới hai tiên khí này, trong lòng Hoắc Thanh Vân đột nhiên khẽ động, Chu Tiên hiện thế, sinh linh đồ thán tám chữ đột nhiên xuất hiện trong lòng. Chẳng lẽ hơn 10 người họ hôm nay đến đây có liên quan gì đến việc Chu Tiên Cung hiện thế? Không, không phải vậy, Chu Tiên Cung hiện thế, không phải là điềm báo mạt thế đã hoàn thành, nửa linh vũ đại lục chìm trong bóng tối và hắc ám. Bọn họ đến đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Khả năng lớn nhất dưới mặt đất chính là động phủ của thượng cổ tiên nhân, sẽ không có bất cứ liên hệ nào với Chu Tiên Cung. Hắn thu lại sự bất an trong lòng, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi mới nói với hai vị tông chủ khác, ta cũng nghi ngờ, dưới mặt đất không phải là mạch khoáng, đến giờ phút này, vấn đề đã được đặt ra, tâm tư của mọi người dù không nói ra cũng đã tỏ lộ. Dưới sự hỏi thăm của Trương Tiêu Hàm đã trở thành đề tài công khai. Điều này rốt cuộc là gì? Trương Tiêu Hàm sốt sắng hỏi thêm một câu. Trương Tiêu Hàm hiểu rằng những điều nàng biết trước mặt hai vị tông chủ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, kiến thức của Lý Tuyết Bay còn vượt xa nàng biết bao nhiêu lần. Các tông môn của họ đều có truyền thừa, những di sản được truyền lại chỉ có các đời tông chủ mới am hiểu nhất. Nàng chỉ là may mắn gặp nhiều kỳ ngộ mà thôi, nhưng trong mắt các vị tông chủ này, những điều nàng biết e rằng chẳng đáng nhắc đến, cho nên nàng nhất thiết phải đặt vấn đề ra trước khi phá giải đại trận này. Nếu chỉ có nàng và Hoắc Thanh Vân, nàng hỏi thăm như vậy, Hoắc Thanh Vân rất dễ dàng né tránh. Nhưng hiện tại còn có Lưu Vân Tông và Vô Cực Tông. Nhất là Vô Cực Tông đang có mặt, cho dù Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông có sự ăn ý nào đi nữa, lúc này cũng phải thẳng thắn đối đãi, có lẽ đó là động phủ của thượng cổ tiên nhân. Hoắc Thanh Vân không chút do dự, nói thẳng, không ai tỏ ra ngạc nhiên, tất cả mọi người đã nghĩ đến điều này, nếu không phải động phủ của thượng cổ tiên nhân, làm sao lại cần đến cấm chế mạnh mẽ như vậy? Trương Tiêu Hàm trầm mặc, đến đây, nên để ba vị tông chủ kia bàn luận, nếu là động phủ của thượng cổ tiên nhân, vậy sau khi phá giải, việc phân chia bảo vật sẽ khác với việc phân chia mạch khoáng trước đây. Mao Vĩnh Cương trầm giọng nói, đại gia cùng nhau phá giải cấm chế, ta cho rằng, việc phân chia bảo vật nên tính theo đầu người, những đạo hữu nào xuất lực nhiều hơn có thể được chọn trước. Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đều nhanh chóng nhìn về phía Trương Tiêu Hàm một cái. Trong bốn tông môn này, chỉ có Linh Vũ Điện của Trương Tiêu Hàm chỉ có mình nàng. Vô Cực Tông có ba tu sĩ, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đều có bốn người, tính ra, chỉ có Trương Tiêu Hàm là thiệt thòi nếu tính theo đầu người. Chương 1122, sơ hở, Trương Tiêu Hàm hơi cau mày, liền nghe Hoắc Thanh Vân nói, ta cho rằng ý kiến của Mao Tông chủ có thể thực hiện. Nếu dưới mặt đất không phải là mạch khoáng, thì hành động lần này của chúng ta không đại diện cho tông môn. Trương Tông chủ có thể nhìn thấy sự tồn tại của cấm chế. Xem như người đã xuất lực nhiều nhất, ý ta là Trương Tông chủ có thể được chọn trước một món bảo vật. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt tiến hành, đại gia thấy thế nào? Lý Tuyết Bay do dự một chút, trong lòng nhanh chóng tính toán, cho dù dựa theo cách phân chia của tông môn, hay dựa theo số lượng tu sĩ, Vô Cực Tông cũng chỉ nhận được 1/4 tổng số bảo vật. Nếu chia theo số lượng tu sĩ, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông sẽ nhận được 1/3. Chỉ có Trương Tiêu Hàm là thiệt thòi, nhưng nếu dưới mặt đất thực sự không phải là mạch khoáng, theo lệ cũ của các tu sĩ, vẫn là chia theo đầu người. Lời nói của Hoắc Thanh Vân không đủ thỏa đáng, hắn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trong mắt thoáng hiện lên một chút áy náy, nhưng vẫn nói, ta cũng cho rằng phương án phân chia này có thể thực hiện. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi rung động, nàng rất muốn phản bác, nhưng đối mặt với 11 đại tu sĩ, dù nàng không đồng ý cũng không thể cứng rắn đối đầu. Nàng chỉ thản nhiên, như không hề để ý nói, được ưu tiên chọn một món bảo vật, cũng không lỗ. Trong bóng tối, dường như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Trương Tiêu Hàm đồng ý quả là điều tốt nhất. Trương Tiêu Hàm rất muốn nói rằng nàng cảm thấy mình thiệt thòi. Ít nhất nàng nên được ưu tiên chọn hai món bảo vật. Nhưng không hiểu sao, khuôn mặt Phong Lăng Tử đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Chu Tiên Cung, trăm năm hạo kiếp, đây là cấm chế của Thái Cổ Thần. Tất cả những điều này chỉ là trùng hợp sao? Yêu tộc xâm lấn, vài tông môn của Linh Vũ Đại Lục biến mất, và cả cấm địa ma huyễn nổ tung, nửa Linh Vũ Đại Lục chìm trong bóng tối và hắc ám. Tất cả những điều này có thể coi là hạo kiếp của sinh linh hay không? Nhưng nếu những điều này không phải, thì Linh Vũ Đại Lục còn phải trải qua hạo kiếp nào nữa? Nàng cúi đầu nhìn xuống chân, một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên nảy sinh, bọn họ sẽ đang làm việc mà chỉ có Pandora mới có thể làm sao? Ta thấy rằng, dù cấm chế Thái Cổ Thần chỉ có thể phá giải bằng quyền trục phá trận, cho dù chúng ta kết hợp thành trận pháp, cũng chưa chắc đủ để mở nó ra, hay ta thử trước công pháp thuộc tính lôi, xem có thể phá vỡ ảo ảnh hay không? Trương Tiêu Hàm đè nén sự bất an trong lòng, đến nước này, không mở được cấm chế này, sợ là ai cũng không cam lòng. Được, Hoắc Thanh Vân gật đầu. Trong lòng hắn vốn không tin Trương Tiêu Hàm có thể phá vỡ ảo ảnh của cấm chế. Nhưng hắn không lên tiếng phản bác, là đại tu sĩ cấp cao, tự nhiên có đủ khí độ, mọi người trong lòng đều xem thường đề nghị của Trương Tiêu Hàm. Nhưng bề ngoài không ai tỏ ra bất mãn, mọi người lùi ra một chút, Trương Tiêu Hàm cũng lùi lại vài mét, tay khẽ xoay, trong lòng bàn tay tử quang lóe lên, ánh mắt mọi người đều bị thu hút vào lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Nhiều năm qua, họ ít khi thấy tu sĩ thuộc tính lôi thi pháp, càng không thấy lôi hỏa màu tím. Theo tử quang nhấp nháy trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Trong động tử quang mờ mịt, lập tức sáng lên, vài tu sĩ kỳ thần bất động thanh sắc lại gần Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương vài bước. Họ đều là những người kiến thức rộng rãi, tử quang trên tay Trương Tiêu Hàm dường như có một loại uy hiếp, khiến họ bản năng cảm thấy e ngại. Phạm Tiểu Phạm hơi nheo mắt, tử quang trên lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm vừa xuất hiện, kim quang trên tượng Phật mà hắn đang luyện hóa cũng như bị kéo một chút. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm xúc khó tả. Dường như bản năng không vui với tử quang này, tử quang lóe lên, một tiếng nhỏ nhẹ, đôm đốp, âm thanh giống như phát ra từ trong tử quang, mọi người đều nín thở chờ mong, lúc này mới thấy, trong tử quang mơ hồ có hồ quang điện màu trắng lóe lên. Quả cầu ánh sáng màu tím trong tay Trương Tiêu Hàm, không phân biệt được là thiên lôi thuật hay lôi hỏa thuật. Dưới những ánh mắt khác nhau ấy, Trương Tiêu Hàm như không hề hay biết, nàng cúi đầu, xuyên qua lôi hỏa màu tím trên lòng bàn tay nhìn xuống cấm chế dưới chân. Ánh sáng của cấm chế dưới ngọn lửa tím cũng bị che khuất bởi ảo ảnh màu tím. Trương Tiêu Hàm cổ tay rung lên, lôi hỏa màu tím đột nhiên lao xuống cấm chế, oanh, ánh lửa màu tím bùng lên mạnh mẽ, tiếng oanh minh trầm thấp vang lên, những tia hồ quang điện màu tím đột nhiên lan ra xung quanh dưới chân. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt dưới chân đã kết thành một mạng lưới hồ quang điện màu tím khổng lồ. Đạo quang tím hình hồ quang điện lưới to lớn khiến tất cả mọi người biến sắc. bởi hình thái quái dị ấy của đạo quang tím hồ quang điện lưới lớn hiển nhiên bám vào trên thái cổ thần cấm, mặc dù nó không dẫn phát sự xuất hiện của thái cổ thần cấm, nhưng sự hiện hữu của nó đã chứng minh sự tồn tại và chỉ ra vị trí của thái cổ thần cấm. Trương Tiêu Hàm cũng sửng sốt, nàng không ngờ thái cổ thần cấm lại ngăn trở việc nàng thi triển tiên lôi thuật. Dù dưới con mắt thứ ba, thái cổ thần cấm chẳng hề có chút biến hóa nào, hồ quang điện bề mặt cực nhanh chui vào trong đất bùn chung quanh rồi tiêu thất. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại thấy rõ ràng linh lực ẩn giấu trong hồ quang điện đã chui vào bên trong đường cong của cấm chế. Trương tông chủ, đây chính là thái cổ thần cấm sao? Trịnh Cường giật mình thốt lên. Trương Tiêu Hàm không khỏi kinh ngạc gật đầu, lôi điện pháp thuật chẳng lẽ là khắc tinh của thái cổ thần cấm. Nàng bỗng quay đầu nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm, "Phạm đạo hữu, ngươi đã thử công kích cấm chế chưa?" Phạm Tiểu Phạm hơi chần chừ rồi đáp, "Thử rồi, trong mắt ta, cấm chế căn bản không phản ứng gì với đòn tấn công của ta." Trương Tiêu Hàm nhíu mày, tiện tay giơ lên, tiếp tục công kích xuống mặt đất, trước mắt hiện ra hình ảnh khác biệt, hai mắt thường thấy linh lực công kích của nàng xuyên qua đại trận, lan xuống dưới mặt đất, đất dưới chân như cuộn trào, hiện ra một cái động sâu, kỳ quái thay chẳng hề có bùn đất trào ra, chỉ nghe thấy tiếng ùm ùm vọng lên từ dưới đất, thế nhưng dưới con mắt thứ ba, đòn tấn công linh lực ấy lại không hề tạo nên gợn sóng nào trên cấm chế. Cấm chế lặng lẽ hấp thu đòn tấn công linh lực, công kích của ngươi là như vậy phải không? Trương Tiêu Hàm nhìn Phạm Tiểu Phạm hỏi, không sai, chỉ là uy lực lớn hơn chút. Phạm Tiểu Phạm chỉ xuống cái động sâu căn bản không tồn tại dưới chân. Trương Tiêu Hàm cau mày, chỉ nàng mới thấy được rằng đòn tấn công tùy tiện lần thứ hai của nàng căn bản không chạm vào cấm chế nào, dưới chân cũng chẳng hề có động sâu nào cả. Chẳng lẽ, Phạm Tiểu Phạm bỗng thốt lên nhỏ nhẹ, mọi người đều nhìn chằm chằm xuống dưới chân, trong đầu như thoáng qua điều gì đó, nhưng không nắm bắt được. Ta đã biết, Dượng Trần bỗng cũng thốt lên, giọng nói đầy vẻ phấn khởi, Trương tông chủ có thể nhìn thấy vị trí cụ thể của cấm chế. Cho nên nàng tấn công đúng vào bề mặt cấm chế, mới dẫn đến hiện tượng vừa rồi, còn đòn tấn công sau đó, vì không rơi trúng cấm chế, nên tất cả những gì chúng ta thấy đều là ảo ảnh. Không sai, lúc trước tất cả đòn tấn công của chúng ta đều như vậy. Trương tông chủ, trong mắt người, có động sâu dưới chân không? Mao Vĩnh Cương vội vàng hỏi. Chương 1123 công kích hữu hiệu. Trương Tiêu Hàm nhìn xuống chân một lúc rồi lắc đầu nhẹ. Ta cũng thấy dưới chân có một lỗ lớn, ở vị trí này, nàng chỉ xuống chân, làm động tác chỉ dẫn, rồi nói tiếp, nhưng ta cũng thấy rõ ràng, thực tế ở đây không hề có bất kỳ biến hóa nào. Ta thử xem, âm thanh Phạm Tiểu Phạm vang lên từ phía sau, Trương Tiêu Hàm im lặng nhường chỗ sang bên, trước mặt nhanh chóng nhường ra không gian rộng hơn cho Phạm Tiểu Phạm. Mọi người càng tôn trọng hắn hơn, vị tu sĩ Phật giáo bị bỏ sót vài thập niên trước nay đã nhận được sự kính trọng trước mặt mọi người. Phạm Tiểu Phạm không hạ thấp người xuống, con người hắn dường như co lại một lần, nhìn chăm chú xuống chân, duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm nhẹ, một đạo kim quang nhỏ xíu bắn ra từ ngón tay chỉ là một cú thăm dò. Cho dù là thăm dò, lực công kích của đạo kim quang bắn ra từ đầu ngón tay cũng kinh người. Mọi người nhao nhao đón lấy đạo kim quang ấy vào người mình, rồi đều run lên trong lòng, nếu đòn tấn công ấy rơi trúng người, e rằng khó mà phòng ngự. Đạo kim quang chính xác rơi vào bề mặt cấm chế, trên cấm chế thoáng qua lưu quang màu vàng kim, rồi từ từ tan biến ra bốn phía. Lần này, mọi người đều thấy rõ vị trí cấm chế tồn tại, Phạm Tiểu Phạm hơi động dung, hắn đương nhiên biết pháp thuật mình thi triển mạnh mẽ ra sao. Dù chỉ là thăm dò, cũng là một đòn tấn công không tầm thường, thế nhưng cấm chế lại chẳng hề có phản ứng gì. Phạm Tiểu Phạm cau mày, hai tay nhanh chóng kết ấn một thủ thế phức tạp, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn thấy, không khỏi lùi về phía trước vài bước, đây là loại thủ thế mà Trương Tiêu Hàm từng thấy, lực công kích cực mạnh, đó là thủ thế Phạm Tiểu Phạm thi triển khi mới nhận được tượng Phật. Nay đã hơn 50 năm, công kích của Phạm Tiểu Phạm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Kim quang lóe lên, một phù hiệu màu vàng óng trong nháy mắt đụng phải cấm chế vô hình trên không. Trương Tiêu Hàm nheo mắt lại, nàng thấy vị trí rơi xuống của phù hiệu vàng óng cực kỳ chuẩn xác, nằm ngay giữa đường cong của cấm chế. Ngay khi rơi xuống, nó không chút chậm trễ mà nổ tung. Phanh, một tiếng nổ vang trầm thấp, kim quang chói mắt bùng phát mạnh mẽ, một luồng linh lực dung chuyển từ dưới chân bùng phát ra. Trương Tiêu Hàm sắc mặt căng thẳng, đường cong cấm chế lại bị phủ lên một tầng kim quang. Kim quang nhanh chóng tiêu tán cùng với linh lực vào trong bùn đất chung quanh. Tiếng vang chấn động vọng đến từ tận sâu lòng đất, đó là kết quả của đòn tấn công Phạm Tiểu Phạm, nếu không phải là thái cổ thần cấm, đòn tấn công này của Phạm đạo hữu đủ để phá tan cấm chế. Linh lực dung chuyển hơi giảm bớt, Hoắc Thanh Vân nhẹ nhàng nói, ngay sau đó, kim quang dưới chân cũng lặng lẽ tiêu tan, mọi thứ khôi phục lại tình trạng trước khi có đòn tấn công. A, một vài tiếng kinh ngạc đồng thời vang lên, trong giọng nói mang theo sự ngạc nhiên và vui mừng, Phạm đạo hữu, chẳng lẽ ta hoa mắt, cái lỗ lớn ban đầu dưới chân có phải đã biến mất không? Trương Tiêu Hàm nheo mắt nhìn xuống chân, sau đòn tấn công kim quang của Phạm Tiểu Phạm, ảo ảnh cái lỗ lớn do đòn tấn công của Trương Tiêu Hàm tạo ra đã biến mất. Đòn tấn công của Phạm đạo hữu đối với thái cổ thần cấm có hiệu quả. Ảo ảnh biến mất, Phạm đạo hữu đây là thần thông Phật tộc ư? chẳng lẽ thần thông Phật tộc là khắc tinh của thái cổ thần cấm? Câu nói vừa dứt, xung quanh liền im lặng, ánh mắt trong bóng đêm đổ dồn lên người Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm hơi cau mày, lắc đầu, chỉ có hắn mới biết rõ sức mạnh của đòn tấn công vừa rồi. Đòn tấn công trông nhẹ nhàng ấy, thực ra đã là một đòn tấn công rất mạnh của hắn. Hắn tự nhận sức mạnh của đòn tấn công này không hề nhỏ. Dù rơi vào trên hộ sơn đại trận, hộ sơn đại trận cũng sẽ rung chuyển, thế nhưng cấm chế dưới chân lại chẳng hề có phản ứng gì. Thời kỳ thượng cổ tu sĩ bố trí cấm chế quả thật lợi hại. Lực công kích của Phạm đạo hữu tuy không nhỏ, nhưng muốn phá bỏ thái cổ thần cấm vẫn còn kém một bậc. Thái cổ thần cấm ngay cả ở thời thượng cổ cũng rất khó phá giải. Ruộng chấn động đầu, tiếc nuối nói, ta cũng không cảm thấy như vậy. Lý Tuyết Băng bỗng nhiên lên tiếng, thái cổ thần cấm tuy kiên cố, đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, có thể kiên trì lâu dài như vậy, bản thân cũng có chỗ tiêu hao, uy lực tự nhiên cũng đã suy yếu, đại gia có để ý tới hay không? Trương Tông Chủ cùng Phạm Đạo Hữu hai lần công kích, thái cổ thần cấm phản ứng có phần khác biệt, bất quá, khi Phạm Đạo Hữu công kích, cấm chế bề mặt sinh ra linh lực ba động mạnh hơn. Điều này chứng tỏ lực công kích của Phạm Đạo Hữu cao hơn Trương Tông Chủ. Triệu Hải có vẻ xem thường, nói như vậy, Lý Tuyết Băng nghe vậy, cũng không nói thêm gì, tay phải giương lên, trên không trung bỗng nhiên vang lên tiếng chim kêu, một con chim ưng nhỏ màu thanh sắc giương cánh xoay quanh trước mặt Lý Tuyết Băng, rồi đột ngột lao xuống, đâm thẳng xuống mặt đất, chiếc mỏ sắc bén của nó, giữa tiếng hót thanh thúy dần yếu đi, liên tiếp tấn công cấm chế bỗng nhiên phản ứng lại bằng một vòng sóng linh lực. Chim ưng liên tiếp mổ hơn 10 cái, mỏ ưng nhanh chóng tạo ra tàn ảnh cùng sóng linh lực cùng lúc xuất hiện. Chim ưng giương cánh, lại cất lên một tiếng hót vang, rồi trong phút chốc bay trở về bên cạnh Lý Tuyết Băng. Lý Tuyết Băng vung tay lên, chim ưng bỗng nhiên biến mất. Cảnh tượng này, mọi người ban đầu đều sửng sốt, rồi sau đó liền kinh ngạc mừng rỡ. Lý Tuyết Băng chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ, sử dụng chim ưng rõ ràng là một loại phương thức công kích bằng bảo khí, nhưng lại đạt được hiệu quả công kích tương tự như Phạm Tiểu Phạm. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, đó chính là như Lý Tuyết Băng đã nói, thái cổ thần cấm đã trải qua mấy vạn năm, uy lực đang suy yếu. Chỉ cần công kích có thể chuẩn xác rơi vào vị trí yếu hại của thái cổ thần cấm, cấm chế này liền có thể bị phá vỡ. 7-8 đạo công kích nhanh chóng rơi xuống cấm chế bề mặt, không ngừng lan tràn ra theo bề mặt cấm chế, cảnh tượng ảo giác hố sâu không còn xuất hiện nữa. Chờ đã, mắt thấy các đạo công kích liên tiếp hạ xuống, Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Giữa tiếng ùm ùm của các đạo công kích, tiếng nói của Trương Tiêu Hàm vô cùng rõ ràng, mọi người lập tức dừng tay. Trương Tông Chủ, người phát hiện điều gì? Hoắc Thanh Vân luôn để ý tới Trương Tiêu Hàm, nghe vậy lập tức hỏi thăm. Trương Tiêu Hàm nhìn xuống dưới chân, trầm ngâm một lát rồi nói, ta chỉ cảm thấy cách tấn công này dường như không có lợi cho chúng ta. Ta tuy không hiểu nhiều về phá trận, nhưng mà phá trận phải công kích vào điểm yếu của trận pháp chứ. Lời nói của Trương Tiêu Hàm làm cho vài vị tu sĩ nóng lòng phá trận đỏ mặt. May là đang trong bóng tối nên không ai để ý tới. Công kích điểm yếu, nói thì dễ, đừng nói tới thái cổ thần cấm, ngay cả cấm chế thông thường, muốn tìm điểm yếu cũng gần như không thể. Chẳng lẽ Trương Tông Chủ có thể nhìn thấy điểm yếu của trận pháp sao? Công kích liên tiếp, mọi người thấy được phản ứng của cấm chế, trong lòng đều có chút phấn khởi, đối với việc Trương Tiêu Hàm lên tiếng ngăn cản có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn bận tâm đến thân phận tông chủ của Trương Tiêu Hàm, cho nên vẫn giữ thái độ lễ phép, không nói lời nào ngoài lời. Trương Tiêu Hàm tuy mượn nhờ thải điệp có thể thấy được vị trí thái cổ thần cấm, nhưng việc phát hiện điểm yếu của cấm chế thì căn bản không thể. Chương 1124 buồn vô cớ, đừng nói tới thái cổ thần cấm, ngay cả trận pháp thông thường, nếu không chuyên tâm nghiên cứu bố trí trận pháp hàng trăm năm, cũng khó lòng nói về việc giải trận, huống chi là tìm ra sơ hở của trận pháp. Trương Tiêu Hàm mới có bao nhiêu tuổi, đã là đại chế phù sư, luyện đan sư, lại cả luyện khí, nàng lấy đâu ra thời gian nghiên cứu trận pháp, cũng đừng tưởng rằng chỉ vì mượn nhờ thải điệp mà có thể thấy được vị trí thái cổ thần cấm, thì có thể thấy được sơ hở của trận pháp, nếu dễ dàng như vậy thì thái cổ thần cấm còn gọi là cấm chế thượng cổ sao? Chỉ có Phạm Tiểu Phạm nghe được lời nói của Trương Tiêu Hàm. Hắn quen biết Trương Tiêu Hàm sớm nhất, tuy rằng hơn 50 năm qua, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, gần như không có gặp mặt, nhưng trong lòng hắn luôn có một mối tình cảm không thể bỏ xuống đối với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không phải là nữ tu bình thường, thậm chí có thể nói không phải là tu sĩ bình thường. Nàng không chỉ có cơ duyên, mà trên con đường tu tiên, nhất là trong chiến đấu, nàng thường xuyên có những cách làm ngoài dự liệu, cuối cùng đều được chứng minh là đúng đắn, tuy rằng những việc làm ấy của nàng kỳ lạ, nhưng hắn cũng không tìm ra lý do. Dường như có thiên ý che chở nàng từ sâu thẳm, bởi vậy, Phạm Tiểu Phạm không chất vấn câu nói ấy, mà rất trịnh trọng hỏi thăm, "Trương Tông Chủ, người phát hiện điều gì?" Lời vừa nói ra, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút chua xót, từ bao giờ, lời nói của hắn với Trương Tiêu Hàm lại chính thức như vậy? Quan hệ giữa Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm, mọi người đều nghe thấy chút ít, biết Trương Tiêu Hàm tại Vô Cực Tông, bằng hữu thân thiết nhất chính là Phạm Tiểu Phạm, thậm chí họ còn đoán Trương Tiêu Hàm có thể sẽ trở thành đạo lữ với Phạm Tiểu Phạm. nhưng sau trận chiến Bắc Hàn Sơn, trong mắt mọi người, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm không thân mật như lời đồn. Mọi người phỏng đoán giữa hai người có khoảng cách, trên đoạn đường này, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đơn giản như người xa lạ. Điều này ai cũng nhìn ra được, càng làm củng cố phỏng đoán giữa hai người có vấn đề. Lúc này Phạm Tiểu Phạm đột nhiên hỏi thăm, mọi người không khỏi đều im lặng, họ là những đại tu sĩ, đương nhiên không vội vàng tìm hiểu điều này, nhưng lòng hiếu kỳ ai cũng có, lại càng huống hồ Phạm Tiểu Phạm nói rất trịnh trọng, họ cũng rất kiêng kỵ thực lực của Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm không ngờ những người này lại suy nghĩ nhanh như vậy. Nàng chỉ nhìn xuống cấm chế dưới chân, cũng không vì mâu thuẫn trước kia với Phạm Tiểu Phạm mà không để ý đến câu hỏi của hắn. Không có, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ngữ khí có chút do dự, ta chỉ cảm thấy công kích của Phạm đạo hữu phải hiệu quả hơn một chút. Phạm Tiểu Phạm ánh mắt sáng lên, hắn không chút nghi ngờ lời Trương Tiêu Hàm trả lời. Trương Tiêu Hàm là người như vậy, không có niềm tin tuyệt đối thì sẽ không nói như thế. Hoắc Thanh Vân luôn đứng bên cạnh quan sát, nghe vậy ánh mắt cũng có chút mờ mịt, ánh mắt của ông ta liên tục nhìn giữa Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm, rồi im lặng không nói, vẫn là Lý Tuyết Băng lên tiếng, "Trương tông chủ, người có thể thấy được phản ứng của cấm chế." Trương Tiêu Hàm ngước mắt nhìn về phía Lý Tuyết Băng, thải điệp là Lý Tuyết Băng tặng cho nàng, Lý Tuyết Băng đương nhiên biết nội tình của thải điệp, từ lời nói của ông ta có thể nghe ra sự hoài nghi rõ ràng. "Không thấy." Trương Tiêu Hàm kiên quyết phủ nhận, "Chỉ là trực giác, trực giác." Mọi người nhìn nhau, tu vi của họ đã đạt đến trình độ này, đối với trực giác đã hoàn toàn không tin tưởng. Cái gì gọi là trực giác? Trực giác kỳ thực là phản ứng tự nhiên của họ khi đối mặt với những điều chưa biết. Phản ứng này phần lớn liên quan tới tu vi và kinh nghiệm. Nói là trực giác, không bằng nói là năng lực phán đoán và phản ứng của họ. Trương Tiêu Hàm cũng biết lời giải thích này gượng ép, nhưng cũng chỉ có thể đổ lỗi cho trực giác, nhưng vẫn thêm một câu, vừa rồi sau khi Phạm đạo hữu công kích cấm chế, hiện tượng ảo giác liền biến mất, cho nên có vẻ như rất có lý. Mọi người cúi đầu nhìn xuống cấm chế dưới chân, trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ có Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Băng nhìn Trương Tiêu Hàm với ánh mắt rất sâu sắc. Phạm Tiểu Phạm hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nói như vậy chắc chắn là lấy cớ, nàng nhất định có phương pháp nào đó có thể thấy được sự tồn tại và thay đổi của cấm chế. Còn Lý Tuyết Băng, tuy không biết Trương Tiêu Hàm vì sao lại nói như vậy, nhưng rõ ràng là ông ta không xem Trương Tiêu Hàm là một tu sĩ bình thường. Ngay từ lúc vẫn còn ở kỳ trúc cơ, nàng đã nói ra câu, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ náo nhiệt cũng đều vì lợi mà đi, lời Trương Tiêu Hàm nói ông ta chưa bao giờ xem thường, bố trí trận lôi hỏa trùy cần phạm vi lớn hơn một chút. Hang động này không đủ rộng, không bằng Phạm đạo hữu chịu khó một chút, cũng phiền Trương tông chủ quan sát xem cấm chế có thay đổi gì. Chúng ta mở rộng phạm vi xung quanh, thế nào? Hoắc Thanh Vân đề nghị với giọng điệu thương lượng, dù cho lời Trương Tiêu Hàm có lý hay không, chỉ cần vài đạo công kích của những tu sĩ này đã có thể phá giải thái cổ thần cấm. Ông ta sẽ không tin, không bằng nể mặt Trương Tiêu Hàm, ngược lại khi bố trí trận lôi hỏa trùy, cũng không cần Trương Tiêu Hàm phải ra tay. Hoắc tông chủ nói có lý, Phạm Tiểu Phạm tán thành đầu tiên, lại có vẻ hơi vội vàng, không giấu nổi ý tứ, ta thử xem, Trương Tiêu Hàm cũng nói theo, căn bản không phát hiện ý đồ khác của Hoắc Thanh Vân. Lưu Vân Tông và Thanh Hư Môn luôn phối hợp ăn ý. Đề nghị của Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương đương nhiên đồng ý, họ gật đầu, liền bắt đầu mở rộng phạm vi hang động dưới mặt đất. Bồ Song Thiên cùng đi hỗ trợ, Lý Tuyết Băng nhìn Trương Tiêu Hàm với ánh mắt sâu sắc, rồi cũng đi theo. Phạm Tiểu Phạm trong lòng hơi có cảm giác khác thường. Đã lâu rồi, hắn dường như quên mất quá trình hợp tác với Trương Tiêu Hàm. Nhưng những tu sĩ khác đều bận rộn đi, ở đây chỉ còn hắn và Trương Tiêu Hàm. Hắn bỗng nhớ lại sự ăn ý khi xưa hợp tác với Trương Tiêu Hàm. Chỉ có hắn mới biết thực lực Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chưa từng giấu giếm hắn. Nhưng mà, những khoảng cách đó hiện giờ quá xa vời. Phạm Tiểu Phạm trong lòng hơi hoảng hốt, hắn hơi nghiêng đầu, cảm thấy như lại trở về thời điểm ở sa mạc Huyền Hoàng Đại Lục. Lúc đó ban đêm cũng tối đen như vậy, hắn và Trương Tiêu Hàm phải đối mặt với kiến ăn kim loại. Hắn tâm trạng xúc động, nhớ lại Trương Tiêu Hàm giết chết kiến chúa nàng gọi như vậy, còn chia cho hắn một nửa tinh luyện, một nửa kiến ăn kim loại, sau đó mỗi lần chiến đấu, nàng không còn để ý đến việc phân chia chiến lợi phẩm, thậm chí cả cực phẩm linh thạch, tất cả những tốt đẹp của Trương Tiêu Hàm bỗng hiện lên trong đầu. Sự ăn ý khi chiến đấu, còn có việc nàng chưa từng tranh giành với hắn bất cứ bảo vật nào. Nhưng mà khuôn mặt lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm ở hoang vu chi địa cũng bỗng nhiên xuất hiện. Hắn run lên, rồi bình tĩnh lại tâm tình. Hai tay trước mặt cực nhanh kết ấn, Trương Tiêu Hàm thấy Phạm Tiểu Phạm cúi đầu, cho rằng hắn đang suy nghĩ cách công kích cấm chế, cho nên yên lặng không nói, chờ thấy Phạm Tiểu Phạm hai tay động tác, thì tập trung chú ý vào cấm chế dưới chân, phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm công kích chính xác rơi vào cùng một vị trí. Cấm chế dường như đã đoán trước, hào quang màu vàng tỏa ra bốn phía, cực kỳ lưu loát, linh lực ba động cũng mang theo tần suất cố hữu, tần suất cố hữu, chương 1125 hợp tác, trong lòng thoáng hiện lên ý nghĩ gì đó rồi biến mất. Trương Tiêu Hàm không khỏi nhíu mày, nàng vừa mới nghĩ tới tần suất cố hữu, đúng vậy, chính là ở tần suất, cấm chế phân tán công kích phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm một cách lưu loát. Nếu phá vỡ tần suất cố hữu này, cấm chế sẽ có phản ứng gì? Trương Tiêu Hàm ngón tay khẽ động, đầu ngón tay khẽ gảy, ngay khi phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm vừa rơi xuống cấm chế, một điểm tử quang như sao băng bay qua, rơi xuống khi kim quang vừa chạm vào bề mặt cấm chế. Quả cầu ánh sáng tím rơi xuống vị trí ngay trước kim quang rạo rực. Tử quang lập tức chạm vào hào quang của phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm. Hai loại linh lực khác màu va chạm, lực đạo của kim quang mạnh hơn tử quang, lưu quang xẹt qua bề mặt cấm chế, cùng tử quang tan biến, Phạm Tiểu Phạm ngừng công kích, kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sẽ không vô cớ ra tay, chắc là nàng đã chọn đúng vị trí, chẳng lẽ nàng thật sự có thể phát hiện sơ hở của Thái Cổ Thần Cấm. Trương Tiêu Hàm nhìn xuống cấm chế dưới chân, rồi nhắm mắt lại, không bị tầm mắt quấy rầy, đường cong của cấm chế trong mắt thứ ba càng rõ ràng hơn. Cấm chế đương nhiên không có gì thay đổi. Trương Tông Chủ, Thái Cổ Thần Cấm nếu cưỡng ép phá giải, tu vi của chúng ta không đủ, Phạm Tiểu Phạm nhắc nhở, câu này là truyền âm thần thức, Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết cưỡng ép phá giải là không thể. Nàng chỉ nhớ tới điển cố trong kiếp trước dùng rung động tần suất để phá vỡ cầu, nên muốn thử xem, chỉ là tần suất này ở đâu thì không biết. Phạm đạo hữu, người có thể tiếp tục công kích không? Khoảng cách xa hơn một chút, lực công kích cân đối, mỗi lần vẫn rơi vào cùng một điểm, không thử thì Trương Tiêu Hàm không bỏ cuộc. Thất thải thái điều quyển trục, nàng không nỡ dùng để phá cấm. Phạm Tiểu Phạm không nói gì, ngón tay khẽ gảy, một vệt kim quang bay ra từ ngón tay, rơi xuống dưới đất, Trương Tiêu Hàm vẫn nhắm mắt, chăm chú quan sát vầng sáng vàng từng vòng tỏa ra theo đường cong cấm chế. Đợi cho đạo kim quang thứ ba của Phạm Tiểu Phạm rơi xuống, vầng sáng vàng tỏa ra, ngón tay khẽ điểm, một điểm tử quang tương tự lại trùng điệp xuống dưới vầng sáng vàng. Vầng sáng bị bóp méo, tia sáng của cấm chế dường như cũng bị bóp méo, giống như bị phá vỡ tần suất cố hữu, nhưng rồi lại tản đi, mọi thứ lại trở lại bình tĩnh. Thái Cổ Thần Cấm đâu dễ phá giải như vậy. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi chán nản. Phạm Tiểu Phạm tuy không thấy đường cong cấm chế, nhưng cách làm của Trương Tiêu Hàm hắn dường như hiểu được. Mỗi lần Trương Tiêu Hàm ra tay, hắn dường như cũng cảm thấy cấm chế có chút ba động. Lại không biết có phải là ảo giác không? Hai người lại hợp tác vài lần. Trương Tiêu Hàm thậm chí sử dụng thuật pháp thiên lôi, lôi hỏa tím cùng công pháp vật tộc vàng óng cũng không làm dung chuyển cấm chế. Một phía khác, các tu sĩ bố trí trận lôi hỏa truy, mắt cũng chẳng thèm nhìn qua phía này. Dù vô cùng khâm phục Trương Tiêu Hàm về thuật luyện đan và chế bùa, nhưng việc nàng muốn một mình phá giải Thái Cổ Thần Cấm thì trong lòng họ đều thầm nghĩ đến bốn chữ. Không biết lượng sức, chỉ đến khi cần đến sự trợ giúp của Trương Tiêu Hàm, họ mới giấu đi sự khinh thường trong lòng, không biểu lộ ra ngoài. Hang động dưới đất rộng lớn, trải dài cả trăm mét, đối với họ mà nói là việc dễ như trở bàn tay. Độ cao cũng hơn 50 mét, số đất đá ấy đều được thu vào giới chỉ chữ vật rồi ném ra ngoài. Tuy trong lòng không mấy tin tưởng vào việc phá được đại trận, nhưng bên kia, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm cũng ngừng công kích cấm chế. Hoắc Thanh Vân vẫn ung dung tự tại, vẻ mặt ôn hòa, hướng Trương Tiêu Hàm nói, Trương Tông Chủ, Phạm Đạo Hữu, vị trí trận pháp đã được mở thông, chúng ta bày trận thôi. Trương Tiêu Hàm định mở miệng từ chối, nàng có thể dùng quyển trục phá trận, nhưng chưa kịp nói gì, Hoắc Thanh Vân đã lên tiếng, Trương Tông Chủ, trận lôi hỏa trùy ai nấy đều biết, chỉ có mình người trên thuyền bế quan mới chưa rõ, để ta giảng giải cho người nghe. Nghe vậy, Trương Tiêu Hàm đành thu lại lời định nói. Nàng cũng muốn hiểu rõ trận lôi hỏa truy, Hoắc Thanh Vân giảng giải rất tỉ mỉ, dù mọi người đã từng nghe qua, vẫn chăm chú nghe lại một lần. Trận lôi hỏa truy là trận pháp thượng cổ, ai nấy cũng hết sức thận trọng. Hoắc Thanh Vân không chỉ giảng giải kỹ càng trận lôi hỏa truy mà còn đề cập đến cả kiếm trận. Tuy đã được cải tiến, kiếm trận này do mượn sức từ trận pháp, coi Trương Tiêu Hàm là trận nhãn, nàng có thể dừng kiếm trận bất cứ lúc nào. Trương Tiêu Hàm do dự không quyết, giá trị của quyển trục phá trận nàng đương nhiên hiểu rõ. Mà trận lôi hỏa trùy và kiếm trận mà Hoắc Thanh Vân giới thiệu lại có vẻ không nguy hiểm như nàng tưởng, nhất là kiếm trận, là bản cải tiến, sẽ không gây ra hiện tượng mê thất thần trí, mà như lời Hoắc Thanh Vân, chính nàng là trận nhãn, là người khống chế kiếm trận. Trương Tiêu Hàm tuy chưa đáp ứng, nhưng cũng không phản đối, mọi người cứ coi như nàng đã đồng ý. Vị trí của các tu sĩ trong trận lôi hỏa trùy được xác định. Trương Tiêu Hàm, vị trí trận nhãn, đứng ngay giữa khoảng trống phía trước, nàng ở giữa, bảy vị tu sĩ thần kỳ xếp thành vòng tròn bao quanh. Một số khối linh thạch thượng phẩm và một bàn trận bay lơ lửng xung quanh. Linh lực tương hỗ dẫn dắt, có thể thấy rõ bằng mắt thường, giữa bảy người và bàn trận xuất hiện những biến động linh lực. Trong mắt thứ ba của Trương Tiêu Hàm, biến động linh lực giữa bảy người và bàn trận giống như đường cong cấm chế dưới chân Thái Cổ Thần Cấm. Trận lôi hỏa trùy vốn mượn sức mạnh của bàn trận, do tu sĩ ở trận nhãn điều động nguyên khí thiên địa để phát động công kích. Nhưng Hoắc Thanh Vân lại thấy uy lực chưa đủ, nên bố trí thêm các tu sĩ ở phía trước bàn trận, thực ra tạo thành trận thất sát. Nhưng ông ta giấu tên trận pháp, cũng che giấu uy lực của nó, lại còn dung nhập cả kiếm trận vào trong trận thất sát. Trận thất sát một khi phát động, hoàn toàn do tu sĩ ở trận nhãn khống chế, điểm này ông ta không nói sai, Nhưng thể chất của tu sĩ ở trận nhãn có chịu được nguyên khí thiên địa và linh lực của 7 vị tu sĩ hay không thì ông ta cũng không biết. Các tu sĩ trong trận pháp nhiều nhất chỉ hao tổn linh lực. Tu sĩ ở trận nhãn mới là nguy hiểm nhất. Quan trọng hơn là, theo giới thiệu trên ngọc giản, kinh mạch của tu sĩ ở trận nhãn thường bị tổn thương nghiêm trọng. Huống chi Hoắc Thanh Vân còn tăng thêm kiếm trận. Thấy Trương Tiêu Hàm do dự nhìn vị trí trận nhãn, lâu không chịu đứng lên, Hoắc Thanh Vân cũng có phần sốt ruột. Ông ta liếc nhìn Lý Tuyết Phi, vẫn giữ thái độ ôn hòa hiếm thấy. Trương tông chủ, kiếm trận công pháp người đã thấy, cũng thấy các tu sĩ khác thi triển rồi, nhiều nhất chỉ suy yếu ngắn ngủi sau khi thi triển, là do cơ thể thích ứng với sự tăng vọt mạnh mẽ của tu vi sau khi linh lực tăng mạnh. Nhưng trong chúng ta chỉ có mình người mới có thể thi triển pháp thuật thuộc tính lôi. Ông ta chỉ nói về kiếm trận, không hề nhắc đến trận pháp, chỉ có thể nói là giấu giếm, không thể nói là lừa dối. 7 tu sĩ trong trận pháp đều yên lặng nhìn nàng. Trận pháp đã vận hành một phần, chỉ chờ trận nhãn hoàn tất. Trương Tiêu Hàm cuối cùng quyết định, nếu sau khi phá trận mà mình thật sự gặp chuyện không hay, quyền trục hẳn vẫn có thể cứu mình một mạng. Chương 1126, phúc họa tương y. Trương Tiêu Hàm cuối cùng khẽ động thân hình, bay đến vị trí trận nhãn, linh khí lưu chuyển, 7 khối linh thạch trên bàn trận bắn ra linh lực về phía 7 tu sĩ. Hào quang trận pháp sáng rực, 7 tu sĩ đưa tay ra xa, bàn tay nối liền trong hư không, linh lực từ người này truyền sang người khác, nếu là kiếm trận, linh lực của người cuối cùng sẽ nhanh chóng cạn kiệt, nhưng trong trận pháp này, bàn trận hấp thu nguyên khí thiên địa không ngừng bổ sung linh lực đã mất của các tu sĩ. Đồng thời, Trương Tiêu Hàm cũng cảm nhận được linh lực nồng đậm từ trận pháp truyền đến. Ngay sau đó, Phạm Tiểu Phạm vỗ tay về phía nàng, một luồng linh lực hùng hậu quán trú vào sau lưng nàng. Linh khí nồng đậm tràn vào thể nội, nhanh chóng lưu chuyển trong kinh mạch, đi qua đan điền, linh lực trong kinh mạch trong nháy mắt đầy ắp. Lúc này, Trương Tiêu Hàm cảm thấy tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong hóa thần hậu kỳ, và vẫn còn tiếp tục tăng, sau hóa thần hậu kỳ là tu thần kỳ, tu vi hóa thần hậu kỳ đột phá lên tu thần kỳ phải có dị tượng thiên địa. Nhưng việc linh lực cưỡng ép quán chú này, sự tăng trưởng tu vi chỉ là ảo giác, căn bản không gây sự chú ý của thiên địa, nhưng Trương Tiêu Hàm lại rõ ràng cảm thấy tu vi tăng vọt. Thế nhưng, không có đột phá, kinh mạch trong cơ thể không được mở rộng, nhưng linh lực tăng vọt tràn ngập kinh mạch dường như sắp bị linh lực này làm cho vỡ tung. Chỉ trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, điều động linh lực định phát động công kích, nhưng linh lực vừa lưu chuyển, nàng liền giật mình, tử khí lưu chuyển, bắt đầu đồng hóa những linh lực đang rót vào cơ thể. Tử khí điên cuồng vận chuyển trong kinh mạch, mỗi khi tuần hoàn một vòng, nó sẽ hấp thu và đồng hóa linh lực đã quán trú. Những linh lực cưỡng ép quán trú vào cơ thể đang được đồng hóa với tốc độ gấp 10 lần thành linh lực màu tím của chính mình. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, bản năng, linh lực trong cơ thể nàng tuần hoàn, tham lam biến những linh lực quán trú thành của mình, nhưng trong lòng, nàng biết điều này không ổn, kiếm trận không phải dùng như vậy, sao nàng lại có thể biến linh lực của người khác thành linh lực của mình? Quân phu nhân, Đinh Nhất, trong đầu nhanh chóng lóe lên hình ảnh của hai người. Chẳng lẽ tiên khí trong người mình giống như Đinh Nhất mà quân phu nhân thu được? Cũng là loại hấp tinh? Không, không thể để những người này phát hiện. Nàng giơ tay lên, một đạo thiên lôi màu tím bắn xuống đại trận dưới chân. Đạo thiên lôi màu tím này là do Trương Tiêu Hàm toàn lực thi triển. Sức mạnh không chỉ là của tu sĩ tu thần kỳ sơ kỳ. Bản thân Trương Tiêu Hàm đã ở trình độ tu thần kỳ, ít nhất là đỉnh phong tu thần kỳ sơ kỳ, hấp thu những linh lực ngoại lai này, một phần linh lực đã biến thành của chính mình. Lần này, nàng gần như dùng hết hơn phân nửa công lực. Ầm ầm, lôi hỏa màu tím mang theo tia lửa điện màu bạc rơi xuống thái cổ thần cấm. Ánh mắt mọi người đều bị cấm chế dưới chân thu hút. Linh lực trên người Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt giảm xuống. Tu vi tăng vọt cũng giảm xuống theo sự tiêu hao linh lực. Nhưng linh lực trong cơ thể rất nhanh lại đầy ắp. Nhưng lần này, Trương Tiêu Hàm giật mình phát hiện, những linh lực quán trú vào lại biến thành của mình với tốc độ nhanh hơn trước. Tốc độ quán trú nhanh, nhưng tốc độ đồng hóa của tử khí còn nhanh hơn. Nàng không hề có hiện tượng linh lực cuồn cuộn không dứt như trận nhãn kiếm trận, mà đang từ từ khôi phục thực lực của chính mình. Không, không phải khôi phục, mà là tăng lên, những linh lực ngoại lai ấy đang thực sự nâng cao tu vi của nàng. Trương Tiêu Hàm đột nhiên hoảng loạn, sự gia tăng tu vi do linh lực tăng lên đang cám dỗ nàng. Nàng biết rõ, nếu dựa vào việc tu luyện từng bước, từ hóa thần hậu kỳ đột phá lên tu thần kỳ sẽ mất nhiều thời gian. Nếu là tu sĩ bình thường thì phải gấp 50 lần. Ban đầu, tu vi của nàng tăng lên cần gấp 5 lần linh lực so với tu sĩ khác. Sau đó do tử khí, linh lực hấp thu bị tử khí biến thành 1 phần 10. Vì thế, nếu tu sĩ bình thường cần 400 năm, nàng cần 400 năm nhân 50 lần. 400 năm nhân 50 lần là bao nhiêu năm? Căn bản khó tưởng tượng. Vì vậy, sự tăng trưởng tu vi của nàng hoàn toàn phụ thuộc vào cơ duyên. Nhưng sau khi tông môn chính thức thành lập, nàng căn bản không biết còn có cơ duyên nào giúp nàng đột phá. Giờ đây, dường như đây chính là cơ duyên của nàng. Trận lôi hỏa chùy này, kiếm trận này, đang từ từ nâng cao tu vi của nàng. Nhưng điều này không ổn a. Trước mặt mọi người, nàng vốn định công kích thái cổ thần cấm dưới chân. Sao nàng lại có thể hấp thu những linh lực này thành thực lực của mình? Một ý nghĩ thoáng qua, tiếng ầm ầm dưới chân dần xa, một đạo hào quang yếu ớt dường như dâng lên từ vị trí thái cổ thần cấm, rồi nhanh chóng bị chôn vùi. Tiếng Hoắc Thanh Vân kích động vang lên, thái cổ thần cấm bị kích hoạt. Trong lòng Trương Tiêu Hàm run lên, chỉ trong chốc lát, tu vi trong người đã tăng hai phần. Nàng chỉ nhìn thấy mấy tu sĩ phía trước, thấy ánh mắt họ chuyển từ cấm chế sang phía mình, nàng cắn môi, linh lực trong cơ thể đột nhiên tăng tốc lưu chuyển, linh lực nồng đậm có thể thấy được đột nhiên tăng tốc độ tuôn ra. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng ngưng tụ một quả cầu ánh sáng màu tím lớn hơn. Trên bề mặt quả cầu, mấy tia lửa điện lóe sáng nhảy múa, Trương Tiêu Hàm gần như đã rút hết toàn bộ linh lực. Ầm ầm, tiếng nổ này còn lớn hơn trước, ánh sáng chói mắt khiến tầm mắt mọi người gần như chỉ thấy ánh sáng tím. Trước mắt gần như không thể nhìn thấy gì trong chốc lát. Linh lực trên người bảy tu sĩ trong trận pháp nhanh chóng cạn kiệt. Tốc độ nhanh đến nỗi trong lòng họ sinh ra nỗi sợ hãi. Trương Tiêu Hàm không chút do dự hấp thu linh lực từ bàn trận và các tu sĩ. Đòn tấn công vừa rồi gần như làm cho kinh mạch nàng trống rỗng. Cũng chính vì thế, nàng mới có thể giấu được bí mật việc nàng hấp thu gần như toàn bộ linh lực. Trương Tiêu Hàm quay lưng về phía Phạm Tiểu Phạm, không thấy biểu cảm của Phạm Tiểu Phạm, không thấy sự kinh ngạc trong mắt Phạm Tiểu Phạm, luồng linh lực tuôn từ tay hắn vào thân thể Trương Tiêu Hàm hùng hậu đến mức nào. Hắn thậm chí lo lắng kinh mạch Trương Tiêu Hàm sẽ bị vỡ tung ngay từ đầu. Những linh lực ấy, ngay cả hắn cũng không dám chắc kinh mạch mình có thể chịu đựng nổi. Hắn nhìn thấy tu vi Trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hàm tăng vọt không ngừng. Hắn thậm chí muốn dừng kiếm trận, nhưng hắn căn bản không dừng được. Trận pháp và kiếm trận đã vận hành, hắn như một quân cờ trong trận pháp, chỉ có thể bị trận pháp và Trương Tiêu Hàm ở trận nhãn điều khiển. Hắn có thể tiếp nhận những gì mình thấy, mình cảm nhận được, hắn thậm chí cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Trương Tiêu Hàm sau khi thi triển pháp thuật lại hấp thu linh lực. Tốc độ tăng trưởng tu vi đang chậm lại, và sự tăng trưởng này khác với lần đầu, linh lực rút đi nhanh chóng. Ánh mắt hắn thậm chí không nhìn xuống dưới chân, hắn bị bóng lưng này thu hút, bị sự tăng trưởng tu vi chậm rãi, kéo dài của Trương Tiêu Hàm thu hút, Trương Tiêu Hàm đang lợi dụng linh lực của họ để nâng cao tu vi của mình. Chương 1127, công kích, Phạm Tiểu Phạm giật mình, kế đến là phẫn nộ, họ đang phá trận, đang phá giải trận pháp thượng cổ, đang toàn lực ứng phó, nhưng Trương Tiêu Hàm lại thừa cơ trộm linh lực của họ, lợi dụng linh lực của họ để nâng cao tu vi của mình. Hắn không nhìn nhầm, sau hai lần công kích, tu vi Trương Tiêu Hàm ít nhất đã tăng 4 phần, và vẫn đang tăng, nếu trận pháp tiếp tục vận hành, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể dùng linh lực của họ để đột phá lên tu thần kỳ. Hắn nhanh chóng nhìn sang 6 tu sĩ khác, linh lực trong người họ đều đã tiêu hao phân nửa, bàn trận vẫn đang bổ sung linh lực cho họ, họ dường như không phát hiện sự khác thường của Trương Tiêu Hàm. Lại nhìn xuống thái cổ thần cấm dưới chân, sau lần công kích thứ 2, thời gian ánh sáng xuất hiện trên cấm chế kéo dài hơn một chút. Nếu Trương Tiêu Hàm có thể liên tục công kích, thật sự có thể kích hoạt cấm chế. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại dừng lại, thân thể Trương Tiêu Hàm sao có thể dung nạp nhiều linh lực như vậy? Nàng làm thế nào biến linh lực của họ thành linh lực của mình? Ánh mắt Phạm Tiểu Phạm đột nhiên sáng lên, con người đột nhiên biến thành màu vàng kim, trận lôi hỏa chùy này không phải là không thể ngắt, chỉ cần hắn muốn, nhưng nếu hắn ngắt trận lôi hỏa chùy, nghĩa là trận pháp dưới chân không còn cơ hội mở ra. Linh lực Trương Tiêu Hàm hấp thu không hoàn toàn là của hắn, thậm chí, linh lực hắn mất đi là ít nhất, vì linh lực của các tu sĩ khác là qua tay hắn cuối cùng mới đến Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt hắn mơ hồ, nhìn thấy tu vi Trương Tiêu Hàm phía trước vẫn đang từ từ tăng lên, mà sự chú ý của những người khác đều đổ dồn vào cấm chế dưới chân. Trương Tiêu Hàm, hắn thầm đọc lại cái tên này trong lòng, mí mắt khẽ giật, che giấu đôi mắt vàng kim, mặc cho trận pháp kéo linh lực trong người hắn, quán chú vào thân thể Trương Tiêu Hàm. Sau hai lần công kích, thái cổ thần cấm cuối cùng có phản ứng, lần lôi hỏa thứ hai, bề mặt cấm chế cuối cùng tạo ra một lớp màn sáng khác. Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương, ánh mắt đều chăm chú quan sát dưới chân màn ánh sáng. Bàn tay không khỏi đều nắm chặt lại, Trương Tiêu Hàm nhắm nghiền hai mắt, con mắt thứ ba vận dụng quan sát, cấm chế cùng phản ứng của nó càng thêm rõ ràng, cấm chế đã bị xúc động, cấm chế yên tĩnh mấy vạn năm cuối cùng có phản ứng. Trong kinh mạch, ngoài cảm giác linh lực ban đầu quán chú vào đột ngột tăng vọt, đến khi tử khí vận chuyển, đã có thể khống chế tốt cảm giác khó chịu, Trương Tiêu Hàm thậm chí còn hy vọng tốc độ quán chú linh lực nhanh hơn nữa. Không ai có thể từ chối phương thức để thăng tu vi này. Đặc biệt là, Trương Tiêu Hàm cũng không phải chủ động đoạt lấy. Đây là do bọn họ cưỡng ép quán chú, trước đó nàng cũng không hề hay biết, lòng nàng hơi thắt lại, nàng ép buộc bản thân tập trung sự chú ý vào dưới chân cấm chế. Linh lực trận pháp vẫn liên tục không ngừng bổ sung, lòng bàn tay nàng chậm rãi xuất hiện một đám ngọn lửa màu tím. Đó là một ngọn lửa tím rất nhỏ bé, nhưng dưới nền đất đen tối lại vô cùng chói mắt. Bên trong ngọn lửa, tại vị trí hỏa tâm, lại có một đạo sấm sét càng thêm diễm lệ, một tia điện tím, Trương Tiêu Hàm không hiểu tại sao trong lôi hỏa của nàng lại có sấm sét, lại còn là màu tím. Ngọn lửa này mạnh hơn cả thiên lôi thuật trước kia, bởi vì ngọn lửa có màu tím, là do tiên khí trong cơ thể nàng tạo ra, tử khí, tiên khí, lôi thuộc tính công pháp. Trong đầu mấy tia sáng lóe lên, linh lực trong kinh mạch đang dần dần tràn đầy. Trương Tiêu Hàm khẽ lắc tay, một đóa linh hỏa tím diễm lệ chợt lóe bay xuống, nhẹ nhàng như không có chút lực đạo nào, phảng phất bị đại trận dưới chân hút lấy, cứ như vậy lơ đãng rơi xuống. Thế nhưng mỗi người, kể cả những người trong trận pháp, đều run lên, ngọn lửa tím nhỏ bé này mang đến cho họ một cảm giác đáng sợ. Họ không chút nghi ngờ, chỉ cần ngọn lửa này rơi vào người, trong nháy mắt, họ sẽ trở thành tro bụi, ánh mắt và tâm thần đều theo dõi linh hỏa tím, thậm chí quên chú ý đến đại trận dưới chân. Thái cổ thần cấm bị kích hoạt, tia sáng đang chậm rãi tiêu tán, ngay khi dưới mặt đất sắp bị bóng tối bao phủ, ngọn lửa tím rơi xuống bên ngoài cấm chế, chỉ một tia lửa có thể thành ngọn lửa lớn, ngọn lửa tím nhỏ bé ấy bỗng nhiên cháy dữ dội, hỏa diễm từ ngoài cấm chế nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Trong chốc lát, dưới chân đã thành biển lửa tím, giữa biển lửa, một đạo điện tím lóe lên, nhưng không ai nghe thấy tiếng sấm rền, âm thanh bị ngọn lửa tím bao trùm hoàn toàn, thái cổ thần cấm cuối cùng bị linh hỏa đáng sợ này kích hoạt. Dưới ngọn lửa tím, một tia sáng màu sắc khó phân biệt hiện lên, mạnh mẽ chống lại linh hỏa tím, mỗi người đều bị cảnh tượng dưới chân làm cho sửng sốt. Linh hỏa tím Trương Tiêu Hàm kích hoạt lại mạnh mẽ như thế. Đây chính là uy lực của lôi hỏa truy trận a, chỉ có lôi hỏa truy trận mới có thể có lực lượng như vậy. Chỉ có Hoắc Thanh Vân sau khi ban đầu kích động lại bắt đầu run lên từng cơn. Chỉ có hắn mới biết được, lôi hỏa truy trận căn bản không có uy lực lớn như vậy. Lôi hỏa truy trận không phải như thế, theo như hắn dạy Trương Tiêu Hàm hẳn là kích hoạt pháp thuật thuộc tính lôi. Là thiên lôi, là lôi hỏa, thế nhưng ngọn lửa tím này tuyệt đối mạnh hơn thiên lôi thuật. Lôi hỏa thuật, ánh mắt hắn không rời khỏi đại trận dưới chân, trận đấu giữa hai linh lực mạnh mẽ như vậy vạn năm khó gặp. Trận pháp phản kháng, thế nhưng hắn không thể không nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm kích hoạt rốt cuộc là cái gì? Trương Tiêu Hàm lúc này hẳn là kiệt sức, nàng chỉ là tu vi hóa thần hậu kỳ, bị bảy tu sĩ tu thần kỳ cưỡng ép quán chú nhiều linh lực như vậy. Cho dù nàng có thể khống chế, nhưng cũng không chịu nổi. Thế nhưng, tim Hoắc Thanh Vân như muốn ngừng đập, dưới tia sáng ngọn lửa tím, Trương Tiêu Hàm lại bình an đứng trên trận nhãn, nàng nhắm mắt, đầu hơi cúi xuống, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình. Trận pháp mất hiệu lực, kiếm trận không phát huy tác dụng. Lập tức Hoắc Thanh Vân biết mình đã nghi ngờ sai. Trận pháp vẫn bình yên, mà kiếm trận rõ ràng vẫn tiếp tục. Ba, một tiếng vang dưới chân cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoắc Thanh Vân. Sấm sét trong lửa tím phút chốc nổ tung, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi cả đại địa đều rung chuyển. Toàn bộ lực lượng phòng ngự của Thái Cổ Thần Cấm cũng bị tia điện tím này kích hoạt. Trên cấm chế bỗng nhiên xuất hiện một lực lượng mạnh mẽ, nâng ngọn lửa tím lên, khó tin nổi, uy lực của Thái Cổ Thần Cấm lại lớn như vậy, một vệt kim quang bỗng nhiên thẳng tắp bắn về phía lửa tím. Không hề bị cản trở mà xuyên qua ngọn lửa tím, rơi xuống cấm chế dưới ngọn lửa. Oanh, Thái Cổ Thần Cấm dưới kim quang này lại rung chuyển, lực nâng ngọn lửa cũng yếu đi đôi chút, mắt Hoắc Thanh Vân như muốn trợn ngược, hắn nhận ra kim quang này, thế nhưng chủ nhân của kim quang không phải đang trong trận pháp sao? Hắn làm sao có thể thoát khỏi trận pháp để tấn công? Chương 1128 phá trận. Trên mặt đất, Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử đứng bên cửa hang, những rung chuyển từ dưới mặt đất truyền đến. Phong đạo hữu, người thật sự quyết định? Mắt Liệt Dương Tử hơi buồn rầu. Phong Lăng Tử suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu, đến lúc đó còn cần Liệt đạo hữu tương trợ. Đêm tối lại yên tĩnh trở lại, Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử không hề nóng vội, cứ đứng trên mặt đất kiên nhẫn chờ đợi. Mặt đất rung chuyển càng lúc càng mạnh, cuối cùng có cả tiếng sấm truyền đến, những yêu thú nhỏ yếu trên mặt đất sớm bị những rung chuyển ấy dọa chạy tán loạn, thậm chí cả kiến cũng vội vàng bò lên mặt đất hoảng hốt chạy lung tung. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, ngay sau đó một tiếng long ngâm lạnh lẽo vang lên. Dưới mặt đất, Thái Cổ Thần Cấm cuối cùng bị kích hoạt hoàn toàn, Phạm Tiểu Phạm đang ở trong lôi hỏa truy trận lại thoát khỏi sự khống chế của trận pháp. Một đạo kim sắc quang mang lại một đạo kim sắc quang mang thẳng tắp đâm vào cấm chế. Trương Tiêu Hàm tấn công đã khiến Hoắc Thanh Vân giật mình. Hành động của Phạm Tiểu Phạm lại một lần nữa lật đổ sự hiểu biết của hắn về lôi hỏa truy trận và kiếm trận, chẳng lẽ chỉ có tu sĩ trên trận nhãn mới có thể khống chế đại trận? Chẳng lẽ chỉ có trận bài kiếm trận mới có thể quyết định kiếm trận dừng lại? Phạm Tiểu Phạm tuy vẫn đứng trong trận pháp, nhưng hắn hoàn toàn thoát khỏi trận pháp, kiếm trận bị hắn cắt ra ở đây, thế nhưng lôi hỏa truy trận lại không dừng lại, thiên địa nguyên khí vẫn liên tục không ngừng bổ sung vào người các tu sĩ theo sự vận hành của trận pháp. Trương Tiêu Hàm vẫn đứng trong trận nhãn, thế nhưng mọi thứ dường như đều không như dự kiến. Phanh, phanh, phanh, theo kim quang đâm vào, phản ứng của cấm chế càng lúc càng mạnh, mỗi một đạo kim quang đều gây ra sự phản kháng của cấm chế. Lòng mọi người không khỏi đều thắt lại, thấy cấm chế đang nâng linh hỏa tím lên, thế nhưng linh hỏa tím cũng đang dần dần tắt đi. Bỗng dưng, kim quang tấn công lẽ ra xuất hiện lại bị gãy giữa chừng. Không, không phải bị gãy giữa chừng, mà là trên tần suất tấn công của kim quang vốn có. Lẽ ra là khoảnh khắc kim sắc quang mang đâm vào, một điểm sáng màu tím lại chui vào, điểm sáng màu tím này đâm vào đúng lúc, điểm sáng tím tấn công làm xáo trộn nhịp điệu phòng ngự của cấm chế. giống như tấm chắn đang yên tâm chống đỡ mũi tên, nhưng mũi tên lại đột nhiên biến thành trọng chùy đập xuống. Một vầng sáng hướng bốn phía điên cuồng tỏa ra, trung tâm vầng sáng ẩn ẩn hiện ra bóng tối dày đặc. Đó chính là chỗ điểm sáng tím tấn công, lại một đường kim quang theo sát phía sau tử quang, ngay tại khoảnh khắc vầng sáng điên cuồng phân tán, chính xác rơi vào trung tâm vầng sáng, thời gian như ngừng lại, thái cổ thần cấm cứ như vậy bị phá giải sao? Phạm Tiểu Phạm không khỏi nhìn về phía bóng lưng Trương Tiêu Hàm. Họ lại hợp tác một lần nữa, đây là thiên ý sao? Hắn và Trương Tiêu Hàm mỗi lần hợp tác đều hoàn mỹ như thế. Ăn ý như thế, giữa hai người không cần bất cứ ngôn ngữ nhắc nhở nào. Giống như vừa rồi, hắn biết Trương Tiêu Hàm sẽ nắm bắt được thời cơ ấy. Hắn cũng đã dành thời gian cho nàng tấn công, lại là một điểm tử quang, theo sát kim quang của hắn, lòng hắn khẽ động, tử quang và kim quang phối hợp hoàn hảo, chẳng lẽ tử khí là một loại sức mạnh khác có thể sánh ngang với công pháp Phật tộc của hắn. Oanh, bỗng nhiên, một luồng linh lực mạnh mẽ từ dưới chân vọt lên, lôi hỏa trùy trận chớp nhoáng một cái, linh lực cấu tạo giữa không trung suýt nữa gián đoạn. Trương Tiêu Hàm dùng ngón tay điểm vào trung tâm trận bàn. Lôi hỏa trùy trận bỗng nhiên hướng xuống phát ra uy áp mạnh mẽ. Lúc này, tất cả tu sĩ trong trận pháp đều khôi phục sự tự kiềm chế. Trương Tiêu Hàm lợi dụng thân phận trận nhãn để phản kích lôi hỏa trùy trận. Phản kích lớn nhất này điều động toàn bộ linh lực của trận bàn. Đây mới thật sự là lôi hỏa trùy trận, hoàn toàn do trận bàn và tu sĩ khống chế trận bàn tạo thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai luồng linh lực mạnh mẽ gặp nhau tạo ra sự phá hủy không thể tưởng tượng. Cao hơn 50 mét, vài trăm mét vuông đất trống dưới mặt đất căn bản không đủ để chịu đựng sự va chạm mạnh mẽ như vậy. Không biết là uy lực của lôi hỏa trùy trận lớn hơn hay là sự bộc phát cuối cùng của thái cổ thần. Cấm mạnh hơn, linh lực nâng cả đất đá dưới đất lên, ánh mắt căn bản không có tác dụng, thần thức trong sự bạo phát linh lực như vậy, ai cũng không dám phóng thích quá xa. Trận bàn giữa không trung lung lay không yên, từ ban đầu hỗn loạn, đến cuối cùng đồng loạt sáng lên, dưới mặt đất dường như được chiếu sáng mờ mờ. Những trận bàn sáng lên này không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Những nguyên khí này cùng lúc rơi xuống trận bàn trong trận nhãn. Trương Tiêu Hàm một ngón tay điểm vào trận bàn, linh lực tuôn ra, đại trận dưới chân cuối cùng bị lôi hỏa trùy trận đè xuống. Ầm ầm, tiếng vang nặng nề không ngừng vang lên, cấm chế dưới chân vỡ vụn, dưới chân, nơi cấm chế từng tồn tại, xuất hiện một hang động sâu thăm thẳm, đây mới thật sự là hang động, bị phong bế không biết mấy vạn năm, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hang động dưới chân. Đó là hang động sao? Lớn như vậy không nên gọi là hang động. Mà nên gọi là hang động dưới lòng đất. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng rời khỏi vị trí trận nhãn, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, tu vi hiện tại của nàng gần đạt đến đỉnh phong hóa thần hậu kỳ. Nếu Phạm Tiểu Phạm tấn công chậm thêm một chén trà, có lẽ nàng có thể đạt đến đỉnh phong hóa thần hậu kỳ. Nhưng nàng cũng đã thấy đủ, ban đầu nàng còn lo lắng kiếm trận bị tổn hại, nào ngờ lại được lợi, không phải được lợi, mà là cơ duyên trùng hợp, nàng thu lại trận nhãn và trận bàn, vật này không thể chiếm dụng. Trên mặt Hoắc Thanh Vân hiện lên vẻ kinh hãi, một nửa là vì hang động dưới chân, một nửa là vì Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm, không ngờ Trương Tông Chủ và Phạm Đạo Hữu hợp tác ăn ý như vậy. Lại thật sự phá được thái cổ thần cấm. A, tu vi Trương Tông Chủ, dường như, cho dù Hoắc Thanh Vân đã làm Tông Chủ lâu năm, lúc này cũng mất đi sự bình tĩnh. Trương Tiêu Hàm khi lập Tông Môn đã được thiên địa thừa nhận trước mắt họ. Tăng lên tu vi, thế nhưng, đó là khai tông lập phái A, có thể phá được thái cổ thần cấm, lại còn biết đề thăng tu vi tu sĩ. Hắn nhanh chóng liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm, tu vi Phạm Tiểu Phạm vẫn như cũ. Không hề thay đổi chút nào, linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm dồi dào, cuối cùng hai ngón tay điều khiển trận bàn toàn lực tấn công. Lực đạo là mượn thiên địa nguyên khí, mà linh lực trong kinh mạch nàng trước đó đã hấp thu gần như bão hòa. Căn bản không hề tiêu hao, Hoắc Thanh Vân lại bị dị tượng dưới mặt đất hấp dẫn. Cũng không bỏ qua sự thay đổi tu vi của Trương Tiêu Hàm. Huống chi hắn vẫn luôn kinh ngạc trước biểu hiện của Trương Tiêu Hàm trong trận pháp. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, cơ duyên như vậy nàng đã trải qua nhiều rồi, trải qua rồi thì không còn kinh ngạc nữa. Cũng không cố tình che giấu niềm vui của mình. Hoắc Tông Chủ, còn phải cảm ơn lôi hỏa trùy trận của người. Ta lại không ngờ làm trận nhãn của trận pháp này, lại có thể đề cao tu vi. Lời này nửa thật nửa giả. Tăng cao tu vi không phải do trận pháp, cũng không phải kiếm trận, mà là tử khí kỳ lạ trong cơ thể Trương Tiêu Hàm. Không ngờ lại như vậy. Chương 1129 không cam tâm. Hoắc Thanh Vân trong lòng đầy nghi hoặc, lôi hỏa trùy trận mà hắn có được căn bản không hề nói tu sĩ làm trận nhãn có thể tăng cao tu vi. Hắn cũng không tin lý do thoái thác của Trương Tiêu Hàm. Thế nhưng tu vi Trương Tiêu Hàm lại thật sự tăng lên. Không phải lôi hỏa trùy trận, thì là kiếm trận, thế nhưng kiếm trận làm sao có thể đề thăng tu vi tu sĩ? Trương Tông Chủ, tu vi người tăng lên gần đạt đến đỉnh phong hóa thần hậu kỳ. Mao Vĩnh Cương cuối cùng rời ánh mắt khỏi mặt đất, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, không khỏi thốt lên, còn kinh ngạc hơn cả hang động dưới đất là sự tăng lên tu vi của Trương Tiêu Hàm. Tu sĩ cả đời khổ cực tu luyện, không ngừng tìm kiếm cơ duyên, không ngừng mạo hiểm, chính là vì tăng cao tu vi, những hóa thần hậu kỳ. Tu thần kỳ tu sĩ này, ai chẳng cần 7, 800 năm mới tiến giai đến hóa thần kỳ, lại cần 7-800 năm mới đến đỉnh phong hóa thần hậu kỳ, tiếp đó cũng không dám dễ dàng tiến giai đến tu thần kỳ. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm, nàng thọ nguyên chưa đầy 100 năm đã tiến giai đến hóa thần hậu kỳ, mà từ lần trước nàng tiến giai đến hóa thần hậu kỳ đến bây giờ mới bao lâu, chỉ là quá trình phá vỡ thái cổ thần cấm, tu vi của nàng lại đột nhiên tăng mạnh. Quá trình này tu luyện bình thường không có 200 năm là khó mà làm được. Dưới mặt đất chỉ còn bụi đất đang nhẹ nhàng rơi xuống, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Trương Tiêu Hàm, nhiều hơn cả là kinh ngạc, không là chấn kinh, trong khiếp sợ là sự không tin nổi, không thể tưởng tượng, tiếp đó là sự đố kỵ, sự ghen tị không thể che giấu. Trương tông chủ, ngươi làm sao làm được điều này? Lý Tuyết Bay không nhịn được hỏi một tiếng. Lần thứ nhất gặp gỡ là cách đây 100 năm, bấy giờ hắn tu vi nguyên anh sơ kỳ, còn nàng là trúc cơ sơ kỳ. 100 năm sau hắn đã là hóa thần sơ kỳ, còn nàng đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, cận kề cảnh giới đỉnh phong. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không tin. Dù cho là thiên tài thượng cổ cũng chưa từng nghe nói có tu sĩ nào tiến cảnh nhanh chóng đến thế. Phạm Tiểu Phạm không nói gì, sắc mặt vẫn bình thản nhất trong đám tu sĩ. Hắn đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình tu vi Trương Tiêu Hàm tăng lên, thậm chí tin tưởng rằng nếu hắn xuất thủ chậm trễ thêm chút nữa, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới tu thần. Hắn không muốn nàng tiến giai đến tu thần, mặc dù lúc ra tay hắn không hề suy tính gì, chỉ là bản năng, nhưng hắn cũng biết bản năng đó là bởi vì Trương Tiêu Hàm một khi tiến giai sẽ sớm hơn hắn một bước phi thăng. Hắn không muốn nàng phi thăng, ít nhất không muốn nàng rời khỏi tầm mắt trong khi hắn còn chưa biết mình sẽ phi thăng lúc nào. Hắn lặng lẽ đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm, không hề di chuyển vị trí. Vị trí này khiến mọi người khó lòng để ý đến nét mặt của hắn. Huống hồ Trương Tiêu Hàm càng sẽ không nhìn thấy. Ta cũng không biết, chẳng lẽ là cơ duyên? Trương Tiêu Hàm chỉ có thể quy cho cơ duyên. Nàng thực sự không hoàn toàn hiểu nguyên nhân tu vi đột phá. Nàng chỉ là phỏng đoán, dù rằng nàng gần như chắc chắn điều đó. Trương Tiêu Hàm lúc đó lộ vẻ mặt mờ mịt, thể hiện nàng thực sự không rõ ràng mọi chuyện rốt cuộc xảy ra như thế nào. Biểu tình đó hoàn toàn không phải giả tạo. Nàng chỉ cần nghĩ đến Đinh Nhất, nghĩ đến quân phu nhân, thì sự hoang mang tự nhiên hiện lên trên mặt. Cơ duyên sao? Hoắc Thanh Vân ngón tay dừng trên chiếc nhẫn chữ vật một thoáng, nói ra điều mọi người đang nghĩ. Trương tông chủ quả thực có cơ duyên khắp nơi. Nói xong, ông ta rời ánh mắt xuống hang động phía dưới, nói tiếp, trước hết, chúng ta xuống dưới xem xét. Lời còn chưa dứt, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên từ lòng đất, sắc mặt mọi người đều biến đổi, pháp khí lập tức xuất hiện trước người, mấy vị tu sĩ tu thần dựa sát vào nhau, che chắn tông chủ của mình ở phía sau. Nhưng tiếng long ngâm không thể nào bị thân thể và pháp khí ngăn chặn. Tiếng long ngâm đó du dương, xa xăm, ban đầu chỉ là tiếng gầm thông thường, nhưng dần dần, thanh âm đó mang theo một loại uy nghiêm, khí thế, chỉ bằng âm thanh thôi, cũng đủ để khiến người ta hình dung được sức mạnh vô song của chủ nhân tiếng gầm đó. Chỉ một tiếng long ngâm, phảng phất tuyên bố sự hiện hữu của nó rồi biến mất. Nhưng dư âm vẫn văng vẳng bên tai, âm thanh tuy đã tiêu tán, nhưng vẫn như còn văng vẳng bên tai, thanh âm đó khiến trên mặt mọi người gần như mất hết huyết sắc. Trước sức mạnh đó, trong lòng họ không khỏi sinh ra lòng sùng bái. Rồng, cự long, truyền thuyết thời thượng cổ, cự long thống trị thiên hạ, dù cho cự long hóa hình thành người, nhưng trên đầu chúng vẫn luôn có sừng rồng không bao giờ biến mất, phô bày rõ thân phận của chúng, còn tiếng long ngâm của cự long sau khi hóa hình, chỉ có vài vị thượng cổ tiên nhân mới có thể chống đỡ được. Thượng thiên ban cho cự long uy nghiêm cao hơn tất cả các chủng tộc, lại ban cho một số người xuất chúng trong nhân loại khả năng chống lại sự xâm hại của cự long đối với nhân loại, nhưng chỉ có số ít những người tài giỏi ấy mới có thể đối kháng cự long. Trước uy nghiêm của cự long, tất cả các chủng tộc đều phải quỳ phục dưới chân cự long. Tiếng long ngâm này tuy không quá mạnh mẽ, bá đạo, nhưng pháp tắc đã ăn sâu vào thiên địa từ thời thượng cổ vẫn ảnh hưởng đến những tu sĩ này, khiến họ không khỏi cảm thấy nhỏ bé trước tiếng long ngâm. Đúng vậy, nếu họ nhìn thấy hình thể thực sự của cự long, sẽ thực sự cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào. Chỉ có hai người không sinh ra lòng sùng bái, Trương Tiêu Hàm đến từ kiếp trước, trong lòng nàng đã ăn sâu vào tư tưởng bình đẳng, chưa từng sùng bái bất cứ ai. Nếu nàng biết được suy nghĩ của những người khác lúc này, e rằng nàng sẽ chân thành cảm tạ nền giáo dục kiếp trước không có bất cứ tín ngưỡng nào. Người không có tín ngưỡng trong lòng sẽ không tùy tiện sùng bái bất cứ sự vật nào. Họ có thể ghen tị, ganh ghét, có thể quỳ xuống, nhưng sẽ không thật lòng sùng bái từ đáy lòng. Còn một người là Phạm Tiểu Phạm, tiếng long ngâm xa xăm không chỉ không khơi dậy lòng sùng bái trong lòng hắn, mà còn làm cho tượng Phật trong người hắn cộng minh. Ngay khoảnh khắc tiếng long ngâm xuất hiện, tượng Phật trong thân thể hắn đột nhiên rung động. Tượng Phật này, từ khi Phạm Tiểu Phạm luyện hóa vào trong thân thể, chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, dù cho hắn liên tục rút ra ánh sáng vàng óng của tượng Phật để luyện hóa. Nhưng tiếng long ngâm này lại đánh thức tượng Phật, tượng Phật đột nhiên rung động, nhưng tiếng long ngâm rồi lại im lặng, tượng Phật cũng lại im lặng trong cơ thể. Phạm Tiểu Phạm không hề động đậy, bỗng nhiên hắn mới hiểu ra, hắn chưa từng thực sự luyện hóa tượng Phật chỉ là lựa chọn tồn tại trong thân thể hắn mà thôi. Chẳng lẽ dưới mặt đất bị phong ấn chính là long tộc? Trong bóng đêm tĩnh lặng, đối mặt với hang động tối tăm vô tận, Lý Tuyết Bay nhẹ nhàng nói, chúng ta e rằng đã bị yêu tộc lừa gạt. Âm thanh Hoắc Thanh Vân rất khó nghe, Hoắc Thanh Vân biết sắc mặt mình chắc chắn rất khó coi. Dù bóng tối có thể che giấu ánh mắt của người khác, nhưng không thể che giấu sự phán đoán trong lòng ông ta. Nhưng thái cổ thần cấm đã mở ra, Mao Vĩnh Cương nói tiếp, đúng vậy, thái cổ thần cấm đã bị phá vỡ, dù cho chúng ta quay đầu trở lại ngay lập tức, nơi này cũng đã mất đi sự bảo vệ, bất cứ yêu tu nào cũng có thể tiến vào. Hơn nữa, chúng ta đã lặn lội nửa năm trời, lại tốn nhiều sức lực như vậy để mở ra cấm chế. Làm sao có thể cam tâm mà rời đi nếu không xuống xem thử. Chương 1130 xương rồng, thần thức lan xuống lòng đất, nhưng mới chỉ được vài chục mét, đã bị thứ gì đó ngăn cản, căn bản không thể thâm nhập sâu hơn nữa. Chúng ta xuống xem thử, không trải qua bên cạnh, Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử có thể đến được không? Hoắc Thanh Vân nói, đã xác định không phải mỏ quặng, cũng không phải động phủ của thượng cổ tiên nhân nào để lại. Có lẽ chúng ta đã bị yêu tu lợi dụng, muốn ngăn cản chúng ta, ít nhất cần 4 vị tu sĩ tu thần. Tôi cho rằng, hiện giờ chúng ta không dễ tách ra. Lý Tuyết Bay nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, mọi người nhìn nhau, dù trong bóng đêm không thể nhìn rõ hết biểu cảm, nhưng cũng biết Lý Tuyết Bay nói rất đúng, dưới mặt đất là tồn tại mạnh mẽ không rõ. Trên mặt đất lại ít nhất có 2 yêu tu mạnh mẽ. Nếu thật sự phân ra 4 vị tu sĩ tu thần, sức mạnh của chúng ta sẽ bị phân tán. Động tĩnh lớn như vậy, nếu Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử ở đây, hẳn là đã theo xuống, nhưng không có động tĩnh gì, hoặc là họ đã thực sự rời đi, hoặc đang mai phục ở bên ngoài. Trương Tông Chủ, người và ta đi dò đường phía trước thế nào? Phạm Tiểu Phạm đột nhiên lên tiếng, Trương Tiêu Hàm hơi nhướng mày, biểu cảm này không ai nhìn thấy. Nàng lập tức hiểu ý Phạm Tiểu Phạm, nàng và Phạm Tiểu Phạm dù đã rất lâu không liên lạc, mỗi người một ngả, nhưng sự phối hợp giữa họ lại hoàn hảo. Hai người liên thủ, sức mạnh sẽ tăng lên gần gấp đôi. Hảo, Trương Tiêu Hàm đáp ứng ngay lập tức như không hề suy nghĩ. Phạm Tiểu Phạm trịnh trọng đề nghị, Trương Tiêu Hàm đương nhiên đồng ý. Hai người họ dường như có giao ước ngầm, áp đảo mọi người về sức mạnh. Nếu chỉ là Phạm Tiểu Phạm thì còn có thể hiểu được. Cùng là tu sĩ tu thần, sức mạnh Phạm Tiểu Phạm quả thực mạnh hơn họ. Nhưng Trương Tiêu Hàm, dù tu vi nàng tăng vọt, cũng chưa đến đỉnh phong hóa thần hậu kỳ. Nàng dựa vào điều gì mà lại đương nhiên như vậy? Nhưng, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà thôi, uy lực ngọn lửa tím Trương Tiêu Hàm sử dụng còn hiện rõ mồn một trước mắt. Ngay cả Phạm Tiểu Phạm cũng trịnh trọng như vậy, sức mạnh Trương Tiêu Hàm e rằng thực sự mạnh hơn họ. Mọi người im lặng, nhìn Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm gần như sánh vai nhau. Vượt qua đám người, như thể đám người không tồn tại, chậm rãi bay về phía hang động tối tăm, Lý Tuyết Bay và Bồ Song Thiên theo sát phía sau, kế đó là tu sĩ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Cuối cùng là các tu sĩ khác đều cảnh giác. Họ còn phải đề phòng khả năng bị tập kích từ phía sau. Trương Tiêu Hàm thật may mắn khi săn được lang thú, lấy được tinh thạch từ lang thú, nàng luôn mở con mắt thứ ba, dù tầm nhìn chỉ có 5-60 mét, nhưng trong bóng tối dưới lòng đất, khi thần thức chỉ có thể phóng ra được vài mét xung quanh. Tầm nhìn 5-60 mét này quả thực quý giá vô cùng. Tốc độ họ hạ xuống dường như rất chậm, nhưng trong tầm mắt con mắt thứ ba, tốc độ họ không chậm, nơi đây không có bất cứ vật tham chiếu nào, đối mặt với bóng tối không biết, bản năng cảnh giác. Tốc độ họ so với bình thường chậm hơn rất nhiều, dường như đã giảm xuống rất lâu, nhưng thực tế chỉ là một khắc đồng hồ, đột nhiên xuất hiện một áp lực mạnh mẽ ở phía xa dưới chân. Một áp lực rất quen thuộc, phảng phất tuyên bố sự hiện hữu của nó, sự tôn nghiêm của nó, truyền đến sự khinh thường của nó với họ. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm cùng chậm tốc độ, hai người đều cảnh giác, sự kiềm chế của thần thức đột nhiên biến mất, đang hết sức muốn dọc theo thần thức bị nghẹt lại đột nhiên được thả ra. Trong nháy mắt phóng ra rất xa, nhìn thấy thứ họ muốn thấy. Dưới mặt đất còn hơn 1.000 mét chiều sâu, nơi đó có một bộ xương rồng trắng, dài hơn 300 mét, chỉ cần nhìn đầu lâu của nó, nhìn cặp sừng rồng kiêu ngạo của nó, là có thể nhận ra thân phận của nó. Bộ xương rồng dài 300 mét, đang chậm rãi hạ xuống giữa không trung. Các tu sĩ kia đều là những sinh vật nhỏ bé, hóa ra thứ bị thái cổ thần cấm phong ấn dưới lòng đất là một bộ xương rồng khổng lồ. Một bộ xương rồng, lại cần dùng đến thượng cổ cấm chế để phong ấn sao? Hay là, bộ xương rồng này trước khi bị phong ấn vẫn còn sống? Chỉ là thời gian đã hao mòn tính mạng của nó, khiến nó biến thành bộ xương khổng lồ này. Càng xuống sâu, sự rung động do bộ xương rồng trắng mang lại càng mạnh mẽ. Sinh mạng của con rồng này tuy không còn tồn tại, nhưng uy nghiêm trong bộ xương rồng vẫn còn đó. Hơn nữa, càng xuống sâu, họ càng cảm nhận được rõ ràng. Trên thân xương rồng dường như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ chói lọi, khiến cả bộ xương rồng trắng sáng, lại lộ vẻ dữ tợn. Trong lòng mỗi người đều kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, nếu con cổ long này còn nguyên vẹn mà mang về tông môn, chỉ cần luyện hóa một phần xương cốt, không biết có thể đạt được bao nhiêu công lực của con rồng khi còn sống. Khi còn cách bộ xương rồng hơn 300 mét, mọi người không hẹn mà cùng dừng lại. Từ xa, họ đã chiêm ngưỡng được vẻ uy nghiêm của bộ xương rồng, đồng thời cũng đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra. Cái này, người không biết thì không sợ. Trương Tiêu Hàm trong lòng căn bản xem bộ xương rồng như một xác sinh vật. Dù chết vẫn mang theo chút uy nghiêm của xác chết, Bộ xương rồng này, chết rồi sao lại vẫn phát ra tiếng long ngâm? Trương Tiêu Hàm nghi hoặc hỏi, long tộc, truyền thuyết thời thượng cổ long tộc nắm giữ sinh mệnh bất diệt. Linh hồn bất diệt, có lẽ, nó vẫn chưa hoàn toàn chết. Lý Tuyết Bay nhẹ nhàng đáp, giọng nói hơi mang theo chút kích động và kính trọng, tính mạng của nó nằm trong xương cốt. Dù hiện tượng quái dị gì xảy ra, Trương Tiêu Hàm cũng tin tưởng sự tồn tại đó, chẳng phải chỉ là một bộ xương sao? Ngay cả hoa cỏ chim thú cũng có thể hóa thành người. Nói một bộ xương có sinh mệnh thì có gì kỳ lạ? Không biết, long tộc thời thượng cổ cũng là tồn tại thần bí, nhưng có thể bị thái cổ thần cấm phong ấn, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Có lẽ, sinh mệnh bất diệt của long tộc chỉ là xương cốt chúng vĩnh viễn không trở về với cát bụi. Hoặc có lẽ, linh hồn chúng vĩnh viễn không rời khỏi thân thể. Ở đây chỉ có Lý Tuyết Bay là người đã từng thấy qua nhiều sách ngọc giản nhất. Nhưng điển cố về cổ long thời thượng cổ lưu truyền lại rất ít. Ông ta biết cũng không nhiều. Trương Tiêu Hàm không hỏi thêm, cũng không biết nên hỏi gì. Một khi đứng trước những thứ này, Trương Tiêu Hàm mới phát hiện mình hiểu biết chưa đủ, có cảm giác như là một người mới vào triều đình. Chúng ta hay là chia nhau bộ xương rồng trước đi. Hoắc Thanh Vân nói, theo như thỏa thuận lúc trước, Trương Tông Chủ được quyền chọn lựa trước, lần này phá cấm Phạm Đạo Hữu cũng đã bỏ ra nhiều công sức. Thứ hai là Phạm Đạo Hữu, kế đó là ba vị Tông Chủ chúng ta, sau đó theo thứ tự tu vi như thế nào. Phương pháp phân chia này có vẻ rất hợp lý, Thanh Hư Môn đã bày ra trận pháp lôi hỏa trùy, Lưu Vân Tông lại cung cấp 6 tu sĩ tu thần, còn Vô Cực Tông Bồ Song Thiên thì không hề góp sức gì. Cứ thế mà chia, xem ra Hoắc Thanh Vân lo sợ đêm dài lắm mộng, muốn nhanh chóng tu lấy bộ xương rồng, rồi nhanh chóng rời đi, không ai có ý kiến gì, chỉ có Trương Tiêu Hàm do dự hỏi lại, ta chọn như thế nào? Chương 1131 ly gián, Hoắc Thanh Vân không nói gì, nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, thực ra không phải xem thường Trương Tiêu Hàm, mà là vì cách nói chuyện kỳ quái của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đương nhiên sẽ không biết làm thế nào để thu phục bộ xương rồng này, mà bộ xương rồng này nếu thật sự có cách giải quyết cũng đáng tiếc. Trong lòng ông ta đương nhiên là muốn chiếm làm của riêng. Đáng tiếc ông ta cũng biết, mọi người đều có ý nghĩ này, chúng ta xuống sâu hơn chút nữa xem. Hoắc Thanh Vân nhìn Mao Vĩnh Cương một cái, trao đổi ánh mắt, Mao Vĩnh Cương không chút thay đổi nháy mắt một cái, mọi người đều chú ý đến cây xương rồng trên thân, không ai phát hiện ra Phạm Tiểu Phạm lúc nào lại lặng yên biến đổi con ngươi thành sắc kim. Phạm Tiểu Phạm gắng sức khống chế tượng Phật trong thể nội, nhưng càng đến gần xương rồng, tượng Phật lại càng rung động dữ dội, tượng Phật không phải nhảy lên từ đan điền của hắn, mà truyền đến một loại cảm xúc, khiến hắn cảm thấy tượng Phật có ý muốn trấn áp xương rồng. Giống như cảm giác hai cường giả giao tranh, người dũng mãnh hơn sẽ thắng, Phạm Tiểu Phạm thậm chí có cảm giác con rồng cốt kia, dù nằm sấp trên đất, vẫn đề phòng hắn, luôn sẵn sàng nhảy dựng lên, nghênh chiến với tượng Phật, hắn không tiến lên cùng mọi người, mà đứng tại chỗ, dường như chỉ cần hắn bước thêm một bước, tượng Phật sẽ tự động nhảy ra khỏi thân thể, nghênh chiến với xương rồng, hắn không hiểu tại sao lại như vậy, tượng Phật chỉ là một truyền thừa. Còn con rồng cốt kia hiển nhiên đã mất đi nhục thân, đã chết từ bao nhiêu năm trước. Thế nhưng, nhìn kỹ, lớp vầng sáng trắng noãn trên bề mặt rồng cốt lại phảng phất như biểu hiện xương rồng chưa hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Chẳng lẽ, đúng như Lý Tuyết Bay đã nói, cự lưng tượng cổ vĩnh viễn không diệt vong, linh hồn và sinh mệnh của chúng vĩnh viễn không tiêu thất. Nếu hắn luyện hóa tượng Phật, thật sự hoàn toàn đạt được truyền thừa Phật tộc. Trương Tiêu Hàm tiến lên trước vài bước, liền chú ý đến Phạm Tiểu Phạm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bước chân nàng khựng lại, chỉ chần chừ một thoáng, phía trước, cự lưng xương rồng phủ phục kia chỉ là một bộ xương rồng, không hề có dấu hiệu sinh mạng, khoảng cách cũng khá xa, mắt thứ ba của nàng cũng không nhìn ra điểm gì khác thường. Trương Tiêu Hàm không đặt an toàn vào những người xung quanh, nhưng tu vi nàng hiện tại đã tăng lên, lại phải vất vả tìm đến nơi này, liền vậy mà tu bước cũng không cam tâm. Hơn nữa, trong lòng nàng mơ hồ có một ý nghĩ, nàng chẳng phải luôn cơ duyên xảo hợp sao? Nhưng rồi, cảnh giác dâng lên trong lòng, cơ duyên xảo hợp, nàng không phải lúc nào cũng cơ duyên xảo hợp. Nàng là phúc nguyên hậu trạch, nhưng không phải được thượng thiên yêu ái hết thảy, như Chu Tiên Cung đã không chọn nàng, không phải tất cả cơ duyên đều dành cho nàng, tu vi nàng vừa mới thăng cấp, làm sao có nhiều cơ duyên đến thế? Bước chân Trương Tiêu Hàm chợt chậm lại, một ý nghĩ lóe lên, những suy nghĩ phức tạp rối rắm thoáng qua trong đầu, yêu thuật chiếm cứ hiểm yếu Bắc Hàn Sơn, lại không tấn công Linh Vũ Đại Lục, chúng biết thời gian trận pháp của nàng, lại kiên nhẫn chờ đợi nghỉ ngơi lấy lại sức, chính mình đề nghị tông môn hỗ trợ, Phong Lăng Tử kiêu ngạo như vậy lại im lặng đứng sau lưng nàng. Đối mặt với những tu sĩ hùng hổ của Linh Vũ Đại Lục mà không nói lời nào. Yêu tộc đang chờ đợi, chúng ở vùng cực bắc mấy vạn năm, không thiếu kiên nhẫn, chúng đang chờ đợi một tu sĩ có tu vi cao nhất của Linh Vũ Đại Lục trở lại vùng cực bắc. Chính là nàng đưa cơ hội đó đến trước mặt yêu tộc. Mục đích Phong Lăng Tử chính là bộ xương rồng này, hắn dùng khoáng mạch làm mồi nhử, thậm chí chấp nhận hai phần thu hoạch, đều vì bộ xương rồng này, nhưng Phong Lăng Tử chỉ là thụ yêu, là trúc yêu, bị phong ấn dưới đất mấy vạn năm lại là cự long xương rồng. Hắn vì lẽ gì? Trương Tiêu Hàm vô thức quay đầu, biết rõ thần thức không thể nhìn thấy xa, ánh mắt cũng không thể nhìn xa đến thế, nhưng vừa quay đầu lại, nàng lại nhìn vào đôi mắt vàng óng của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía xương rồng, như đang nhìn kẻ thù nguy hiểm nhất. Trương Tiêu Hàm định quay đi, bỗng nhiên mơ hồ cảm nhận được một tia linh lực dao động trên đỉnh đầu, không khỏi biến sắc thốt lên: "Người nào?" Trương đạo hữu quả thực nhạy cảm, ta đã rất cẩn thận. Âm thanh ôn hòa như ngay bên tai, Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Những tu sĩ đang chú ý đến xương rồng cũng dừng bước, theo giọng nói nhẹ nhàng như gió của Phong Lăng Tử, xoay người lại, nhìn bóng dáng dần dần hiện ra trong bóng tối của Phong Lăng Tử. Không thể tin nhưng rồi cũng tin, Phong đạo hữu, ngươi trăm phương ngàn kế dẫn chúng ta đến, là để ngươi mở cấm chế, tìm được bộ xương rồng này sao? Hoắc Thanh Vân thanh âm lạnh như băng, lại không có nhiều tức giận. Ha ha, tất nhiên Hoắc đạo hữu đã biết, đã thấy cự long xương rồng này, đương nhiên biết ta nắm chắc phần thắng, xem ở việc Hoắc đạo hữu và các vị tu sĩ đã giúp ta mở cấm chế thượng cổ, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, có thể để các ngươi tự đi. Trong bóng tối, Phong Lăng Tử chậm rãi hiện thân, ánh mắt hắn vượt qua Hoắc Thanh Vân và những tu sĩ khác, rơi xuống xương rồng, sự bình yên và tĩnh lặng trong mắt bị thay thế bằng sự cuồng nhiệt. Nếu chúng ta không đi thì sao? Hoắc Thanh Vân lạnh lùng hỏi, cần gì chứ, các vị tu luyện đến tu vi này cũng không dễ, nghe nói Linh Vũ Đại Lục đã tìm được con đường phi thăng. Các vị sớm muộn cũng sẽ rời khỏi thế giới này, nếu cứ như vậy mà vẫn lạc, công sức ngàn năm đều đổ sông đổ biển, chẳng thấy tiếc sao? Các vị hôm nay đã giúp ta mở cấm chế, chỉ cần các vị rời đi, ta Phong Lăng Tử tự nhiên sẽ nhớ ơn, cùng ta làm bạn hay làm kẻ thù, các vị tự chọn. Mao Vĩnh Cương cười lạnh, Phong đạo hữu có phải quá tự tin không? Ở đây chỉ có ngươi và Liệt đạo hữu là yêu tu, chúng ta lại có 7 vị tu sĩ thần kỳ, Phong đạo hữu muốn giữ lại tất cả chúng ta ở đây, có phải quá tự phụ? Phong Lăng Tử cười nhạt, ánh mắt lại rơi lên Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, chúc mừng ngươi cơ duyên xảo hợp, tu vi tăng nhiều, người ta hợp tác 6 năm mới chờ đến ngày này, ngươi cũng thấy rồi, không phải ta không muốn để họ bình yên rời đi, chỉ là nếu ta thả họ đi, chưa biết chừng về đến Linh Vũ Đại Lục, họ sẽ lập tức diệt Linh Vũ Điện Tông, cho nên, xin lỗi, ta phải nuốt lời. Thời gian như ngừng lại, Trương Tiêu Hàm không thể tin nhìn Phong Lăng Tử, yêu tu luôn ung dung tự tại này lại biết những thủ đoạn thường thấy của nhân tộc. Kích động ly gián, đặt mình vào vị trí đối lập với các tu sĩ nhân tộc. Nàng yêu tộc có lợi ích gì có thể lợi dụng? Tất cả ánh mắt đều dồn vào Phong Lăng Tử và Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không nhúc nhích, để lại cho mọi người một bóng lưng, không phản bác một lời. Phong Lăng Tử mỉm cười nhìn Trương Tiêu Hàm, ung dung tự tại. Mao Vĩnh Cương lập tức tin lời Phong Lăng Tử, giận tím mặt, quát lớn, Trương Tiêu Hàm, thì ra ngươi cấu kết với yêu tộc, lừa gạt chúng ta đến đây, ngươi là phản đồ, là bại hoại. Chương 1132 hiểu rõ. Ánh mắt Hoắc Thanh Vân cũng run lên, nhìn thẳng vào Trương Tiêu Hàm, Trương tông chủ, không trách yêu tu lại giúp ngươi lập tông môn, may mà chúng ta vẫn tin tưởng ngươi, ngươi dẫn chúng ta đến đây, sợ rằng âm mưu của ngươi không chỉ là Linh Vũ Điện Tông, mà là cả Linh Vũ Đại Lục, nhưng ngươi tưởng yêu tộc đáng tin sao? Bán đứng đồng tộc, cấu kết với yêu tộc, chúng ta thật sự coi thường ngươi. Hoắc đạo hữu, ngươi nói cũng không đúng, ai không muốn thống trị Linh Vũ Đại Lục, ngươi dám nói ngươi, Hoắc tông chủ thanh hư môn, không có ý muốn trở thành chí tôn của Linh Vũ Đại Lục. Chỉ là ngươi thấy thất bại, không cam tâm mà thôi. Phong Lăng Tử cười lạnh, thay Trương Tiêu Hàm đáp lời. Trương Tiêu Hàm vẫn đứng trầm ổn, không vì lời Phong Lăng Tử mà tức giận, cũng không vì sự giận mắng của Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương mà biến sắc. Đợi họ yên tĩnh, mới quay về phía Phong Lăng Tử. Vì sao? Phong Lăng Tử sững sờ, rồi cười nhẹ. Trương đạo hữu, ta biết lòng ngươi mềm, không hạ được quyết tâm, ta chỉ giúp ngươi một tay. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa, chỉ cần ngươi chiếm được Linh Vũ Đại Lục, ta sẽ không ra tay với tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Phong đạo hữu, ta hỏi ngươi, vì sao chỉ kéo ta xuống nước? Ở đây, luận tu vi ta không phải cao nhất, luận thực lực tông môn ta cũng không phải mạnh nhất, dù ta và yêu tộc giao thiệp 6 năm, nhưng phần lớn là mua bán giao dịch, ta hỏi ngươi, vì sao chọn ta? Trương Tiêu Hàm căn bản không giải thích, không phải là vì thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, mà vì nàng muốn biết nhất, chính là vì sao Phong Lăng Tử chọn nàng, chẳng lẽ vì thời gian trận pháp của nàng, hay vì nàng mới lập tông môn, dễ dàng điều khiển? Có lẽ còn có nguyên nhân khác nàng không biết, còn việc bị Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương hiểu lầm, nàng không vội biện bạch, đúng sai ở trong lòng nàng, những năm qua, ánh mắt người khác đối với nàng đã sớm không để ý, thế giới này dùng thực lực nói chuyện, có thực lực, đúng cũng là đúng, sai cũng là đúng. Trương đạo hữu hà tất hỏi như vậy, ngươi yên tâm, ở đây ngoài ngươi ra, ta sẽ không để bất cứ ai sống rời đi. Phong Lăng Tử ung dung tự tại, như đang nói chuyện nhỏ, thậm chí không để ý đến Hoắc Thanh Vân và những người khác. Dường như chỉ cần vung tay là có thể giết chết họ. Hoắc Thanh Vân và những người khác trong lòng run lên, ngay cả Lý Tuyết Bay vẫn luôn bình tĩnh cũng biến sắc. Hắn nhanh chóng nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn không tin lời Phong Lăng Tử, nhưng trong lúc vội vàng, hắn không tìm ra sơ hở nào. Phong đạo hữu, ngươi tưởng dăm ba câu, mọi người sẽ tin lời kích động ly gián của ngươi sao? Câu nói này lại là Phạm Tiểu Phạm nói ra. Phạm Tiểu Phạm khóe miệng mang theo ý cười mỉa mai. Phong đạo hữu, ngươi vẫn chưa hiểu Trương đạo hữu, nàng nhất không thích âm mưu. Nếu nàng thật muốn thống trị Linh Vũ đại lục, nàng sẽ đường đường chính chính tranh đấu. Nếu nàng muốn hợp tác với yêu tộc, cũng sẽ không lén lút như vậy. Muốn ta nói, lời ngươi vừa nói đã đắc tội Trương đạo hữu rồi. Nàng không bao giờ chịu bị người tính kế, dù ngươi là yêu tu, dù ngươi lấy cả Linh Vũ đại lục làm lễ vật. Phong Lăng Tử sững sờ, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, thấy biểu cảm của nàng vẫn đạm nhiên như cũ. Một người bị người tính kế như vậy, ít nhất cũng nổi giận, nhưng Trương Tiêu Hàm lại bình tĩnh như không, như tất cả không liên quan đến nàng. Thấy Phong Lăng Tử nhìn sang, Trương Tiêu Hàm mới lên tiếng, Phong đạo hữu, như Phạm đạo hữu nói, dù chúng ta quen biết 6 năm, ngươi vẫn chưa hiểu ta, chưa hiểu một tu sĩ chân chính. Nói xong, nàng chắp tay với Phạm Tiểu Phạm, ta vẫn cho rằng, chúng ta con đường khác nhau, mục tiêu khác nhau, nhưng quên mất, chính vì chúng ta hiểu nhau quá rõ, cho nên đều biết, chúng ta sẽ không lùi bước, cho nên, quen biết đến nay, chúng ta càng ngày càng xa cách, chính vì ngươi hiểu ta quá rõ. Trương Tiêu Hàm không vì Phạm Tiểu Phạm nói giúp mình mà xúc động, cũng không vì sự hiểu lầm của Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương mà bất mãn. Nàng cũng không biết, trăm năm qua, tâm tính nàng lại cường đại đến thế. Phạm Tiểu Phạm nghe vậy sững sờ, nhìn Trương Tiêu Hàm với vẻ mặt phức tạp. Đúng vậy, chính vì hiểu nhau quá rõ nên càng ngày càng xa cách sao? Không, Phạm Tiểu Phạm cảm thấy, hắn chưa từng thật sự hiểu rõ Trương Tiêu Hàm. Hắn chỉ biết Trương Tiêu Hàm không cho phép bị lừa gạt, không cho phép lòng tin bị lợi dụng. Hắn biết Trương Tiêu Hàm sẽ không tha cho Phong Lăng Tử, nhưng làm sao hắn biết Trương Tiêu Hàm nhất định thắng Phong Lăng Tử? Phong đạo hữu, ta vẫn muốn biết ngươi vì sao chọn ta, không phải vì chúng ta quen biết 6 năm ngươi tưởng ta dễ bị lừa gạt, hay ngươi tưởng ta rất nhu nhược? Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, sự ung dung của Phong Lăng Tử rất dễ lừa người, chỉ tiếc nàng chỉ dựa vào tâm ý của mình, đạo tâm của mình. Từ lập trường của Phong Lăng Tử, hắn làm vậy là vì hắn, vì yêu tộc, nhưng hắn kéo nàng vào thì không nên. Nếu hắn không kích động, không hãm hại nàng, hoặc nàng vẫn còn có thể thông cảm cho yêu tộc ở vùng cực bắc mấy vạn năm trước kia nàng đồng cảm, nhưng Phong Lăng Tử quá đáng, hắn chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng. Áo choàng của Trương Tiêu Hàm hơi phồng lên, chứng tỏ nàng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương lại nhìn nhau, suy nghĩ lại mọi chuyện, họ nghi ngờ Trương Tiêu Hàm thật sự có ý muốn chiếm lấy Linh Vũ đại lục. Lời Phạm Tiểu Phạm không đáng tin, Phạm Tiểu Phạm luôn theo đuổi Trương Tiêu Hàm, bây giờ là cơ hội nối lại tình xưa. Vì Trương Tiêu Hàm nói chuyện là bình thường, nhưng nếu muốn nối lại tình xưa thì có cơ hội lớn hơn, chính là hợp tác với Trương Tiêu Hàm, hợp tác với yêu tộc. Chỉ cần giết chết những người ở đây, bao gồm cả Lý Tuyết Bay, về sau Vô Cực Tông sẽ thuộc về Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm có thể cùng nhau thống trị Linh Vũ đại lục. Cho nên, trong nháy mắt họ hiểu ra, tuyệt đối không thể để Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm và yêu tộc liên minh. Trương Tông Chủ, xin thứ lỗi, ta nhất thời hồ đồ, hiểu lầm người, xin người thứ tha. Hoắc Thanh Vân quả là nhân trung hào kiệt, co giãn hữu độ, tưởng tượng thông suốt, không đợi Phong Lăng Tử giảng giải, liền lập tức tâu xin lỗi. Trương Tông Chủ, ta cũng xin người thứ lỗi, ta Mao Vĩnh Cương vừa rồi hiểu lầm người, xin người thứ tha. Mao Vĩnh Cương cũng lập tức hiểu rõ Hoắc Thanh Vân ý tứ, tuyệt đối không thể đẩy Phạm Tiểu Phạm cùng Trương Tiêu Hàm sang phe yêu tu. Chương 1133 bất hòa. Phong Lăng Tử có phần ngoài ý muốn, gương mặt vẫn không hề biến sắc, hồi lâu mới cười lên rằng, Liệt đạo hữu, bọn họ quả nhiên không mắc mưu, thật đáng tiếc. Nói xong, ngài nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, nét mặt đầy tiếc nuối. Trương đạo hữu, nếu người thuận nước đẩy thuyền, về sau dưới sự trợ giúp của yêu tộc chúng ta, người sẽ là tồn tại tối cường trên Linh Vũ đại lục. Các người tu sĩ tân tân khổ khổ tu luyện, chẳng phải là vì kiến công lập nghiệp, lưu danh muôn thuở hay sao? Kế hoạch này vốn là do Liệt đạo hữu nghĩ ra, đáng tiếc người lại cự tuyệt. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng cùng Liệt Dương Tử thực sự không mấy lần gặp mặt, sao Liệt Dương Tử lại có ý nghĩ như thế? Bỗng nhiên nàng nhớ tới câu duy nhất Liệt Dương Tử nói với nàng trên bảo thuyền, nàng khẽ động tay, một khối tinh thạch rơi vào lòng bàn tay. Liệt đạo hữu, là vì nó sao? Dưới ánh sáng trong suốt tỏa ra từ xương rồng, khối tinh thạch lang thú bức trong tay Trương Tiêu Hàm cũng hiện ra một luồng u quang. Liệt Dương Tử nhìn chăm chăm vào tinh thạch trong tay Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn lên mặt nàng. Lang thú bức tồn tại từ lâu, chưa từng có tu sĩ nào thu được tinh thạch của nó. Lang thú bức vốn là ảo ảnh, căn nguyên của ảo ảnh hẳn là tinh thạch này, ta chỉ muốn biết Trương đạo hữu làm sao nhìn thấy được tinh thạch này. Liệt Dương Tử lạnh lùng nói, là như vậy đó. Trương Tiêu Hàm xoay tay, thu lại tinh thạch, các người không đều thấy tinh thạch sao? Không cần ta giải thích nữa. Đúng vậy, lúc nãy, Trương Tiêu Hàm không dùng con mắt thứ ba cũng thấy được tinh thạch. Trong lòng nàng cũng nghi hoặc không kém Liệt Dương Tử, nhưng lại không hề biểu lộ ra ngoài. Ở đây thấy được, nhưng trên bảo thuyền thì không, ta tin mọi người đều đã thử. Chúng ta căn bản không nhìn thấy được tinh thạch lang thú bức. Trương đạo hữu, ta nói lời giữ lời, chỉ cần người tiết lộ bí mật này, về sau, Linh Vũ đại lục sẽ là của người. Liệt Dương Tử trên mặt hiện lên vẻ hung ác. Trương Tiêu Hàm nhẹ thở dài, ta thật không biết trên đời này còn ai đáng tin, có lẽ chỉ có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, chỉ có họ mới là người nàng tin tưởng. Nếu vậy, Trương đạo hữu, xin lỗi. Phong Lăng Tử trên mặt hiện vẻ áy náy, mỉm cười, bỗng nhiên, thân hình ngài lóe lên, trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Thuấn Di, mọi người đều giật mình, cùng lúc mở ra phòng ngự, thần thức phóng ra bốn phía. Phía trước, Liệt Dương Tử lại một mình tấn công 12 vị tu sĩ. Một viên cầu màu trắng từ tay Liệt Dương Tử ném lên cao. Kỳ lạ thay không hướng về trung tâm đám tu sĩ, mà là ném thật cao lên trên đầu các vị tu sĩ. Viên cầu trắng ấy được ném lên cùng lúc với việc Phong Lăng Tử Thuấn Di. Mọi người bản năng tự vệ, đề phòng Phong Lăng Tử đánh lén, viên cầu trắng nhanh chóng bay lên trên đầu mọi người, bỗng nhiên nổ tung, giữa không trung lập tức xuất hiện một tấm lưới lớn màu trắng. Tấm lưới này gần như bao trùm toàn bộ hang động, tấm lưới lớn màu trắng vừa mở ra, liền nhanh chóng rơi xuống, bao trùm tất cả mọi người, một điểm linh hỏa màu tím và một mảnh kim quang đồng thời bay về phía tấm lưới lớn. Tiếp theo là đủ loại công kích, lửa tím rơi vào tấm lưới trắng bốc cháy, kim quang của Phạm Tiểu Phạm cũng rơi vào tấm lưới trắng. Nổ tung, tấm lưới trắng bị phá hủy một phần, nhưng tấm lưới này dường như có sinh mệnh, tự động sửa chữa, tất cả công kích đều không vô hiệu, đều rơi vào tấm lưới trắng, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, ngọn lửa tím thiêu đốt, những tổn thương khác lập tức được lưới tự sửa chữa. Ta khuyên các người đừng phí sức, đây không phải là lưới thường, các người xem kìa, mỗi điểm nối trên lưới đều là một con thiên ngân tằm. Đặc điểm lớn nhất của thiên ngân tằm là bất tử, bất cứ pháp thuật tấn công nào cũng không giết được chúng. Bất kể các người tấn công thế nào, phá hút tơ của thiên ngân tằm, chúng lập tức sẽ sửa chữa lại. Liệt Dương Tử cười lạnh, phảng phất 12 vị tu sĩ trước mặt chỉ là tù binh của hắn. Mọi người đều vô cùng sợ hãi, bọn họ chưa từng nghe đến tên thiên ngân tằm, nhưng Liệt Dương Tử đã nói ra, nhất định có loại côn trùng này. Hơn nữa bọn họ thấy tận mắt tấm lưới trắng trên đầu tự động sửa chữa. 7-8 vị tu sĩ kỳ thần tấn công chỉ làm tấm lưới bị hư hại không đáng kể, nhưng lập tức được sửa chữa lại. Hóa ra Phong Lăng Tử tự tin như vậy có thể giữ bọn họ lại là vì tấm lưới tơ này. Những con thiên ngân tằm bất tử, không ai giữ lại, những đòn tấn công mạnh nhất đều được thi triển. Bảo khí, pháp thuật bay múa trên đầu, tấm lưới trắng bị cắt đứt nhanh chóng, bị cắt đứt, bị nổ tung, xuất hiện lỗ hổng, nhưng tốc độ hư hại vẫn không nhanh bằng tốc độ sửa chữa của thiên ngân tằm. Đúng như Liệt Dương Tử nói, thiên ngân tằm không chỉ bất tử, mà tốc độ sửa chữa của chúng cũng khó tin, căn bản không thể diễn tả bằng lời, nhanh hơn cả trong nháy mắt, cứ như tấm lưới trắng không hề bị nổ tung, bị hư hại vậy, sao có thể có sinh vật bất tử. Trương Tiêu Hàm căn bản không tin, dù tận mắt thấy tấm lưới trắng bị phá hủy rồi nhanh chóng được sửa chữa. Nàng cũng không thể đứng yên để tấm lưới bao vây, nhưng trong tình huống này, nàng cũng không dám dùng phù dịch chuyển tức thời, dịch chuyển tức thời là lập tức. Ai biết phù dịch chuyển tức thời có thể khiến nàng đụng phải tấm lưới hay không? Nàng thấy lửa tím trên tấm lưới trắng đang thiêu đốt, nhưng sức mạnh của lửa tím ấy lại không làm đứt tấm lưới trắng. Chẳng lẽ thiên ngân tằm cũng giống như kiến ăn kim loại, không sợ những pháp thuật tấn công này? Nghĩ đến kiến ăn kim loại, Trương Tiêu Hàm không còn giữ bí mật, tay vỗ vào linh thú đại, mấy vạn con kiến ăn kim loại từ tay nàng tuôn ra, nhờ linh lực mà lao về phía tấm lưới. Kiến ăn kim loại không gì không ăn, cũng không sợ pháp thuật tấn công, khắc tinh của chúng chỉ có một, đó là ánh nắng mặt trời. Một đám khói đen lao tới, kiến ăn kim loại đã đói khát, trong linh thú đại chúng đang ngủ đông, nhưng vừa ra khỏi linh thú đại, chúng liền trở thành sát thủ đáng sợ nhất. Tấm lưới trắng cùng thiên ngân tằm tỏa ra linh lực hấp dẫn chúng, kể cả lửa tím trên lưới, chúng dùng móng vuốt cứng cáp ôm lấy tất cả, dùng răng sắc bén cắn xé. Tấm lưới trắng mang theo kiến ăn kim loại đen ngòm rơi xuống, kiến ăn kim loại làm tăng trọng lượng của tấm lưới, chúng gặm nhấm nhưng không nhanh bằng tốc độ tái sinh của tấm lưới. Thế giới này quả nhiên có sinh vật bất tử sao? Kể cả kiến ăn kim loại cũng không ăn được. Thực sự là trong nháy mắt, mọi người tấn công, ai cũng không quên tìm kiếm thân ảnh Phong Lăng Tử. Dưới chân linh lực rung động, Phong Lăng Tử lại thuấn di đến trước xương rồng. Chương 1134 phản kích, Liệt Dương Tử tấn công là để cho Phong Lăng Tử có thời gian. Dưới tấm lưới trắng, hai bóng người nhanh chóng bắn xuống, nhanh hơn bọn họ là hai bảo khí hóa thành cầu vồng bắn nhanh. Phong Lăng Tử vừa xuất hiện trước xương rồng thì biến mất lần nữa trước khi bảo khí tấn công. Hai bảo khí không thu lại được tốc độ, keng keng hai tiếng rơi xuống đất, phủ phục trên thân xương rồng, âm thanh như chuông vọng lại từ hư không, vô cùng nổi bật trong hang động tối tăm. Hai âm thanh mạnh mẽ ấy dường như làm chậm tốc độ rơi xuống của tấm lưới trắng. Bị tấn công, xương rồng dưới đất bỗng nhiên hiện ra một mảnh hạ ảnh. Hạ ảnh làm rung động hai bảo khí, âm thanh du dương vang lên rồi hạ ảnh biến đổi, hóa thành sương mù xanh lam lất phất, như tiếng sóng nổi lên, trên thân xương rồng hiện ra sóng biếc cuồn cuộn bất tận. Những con sóng ấy đang hướng bốn phía lan rộng. Xương rồng ẩn trong sóng lớn như đang du động, xương rồng khổng lồ, sóng lớn bất tận, áp lực trực tiếp tác dụng lên mọi người, bọn họ cách xương rồng chỉ hơn 200 mét, trên đầu lại có lưới lớn thiên ngân tằm áp xuống, lúc này, trong lòng mỗi người đều sợ hãi, tu vi kỳ thần trước mặt xương rồng không chịu nổi một đòn. Giống như sâu kiến trước mặt chúng vậy, một đạo kim quang chói mắt bắn về phía xương rồng. Đạo kim quang chói mắt ấy, vô thanh vô tức, nhanh chóng mà lại dường như mang theo bá khí vô cùng. Trong tầm mắt chỉ là một vệt kim quang mảnh mai, nhưng trong cảm nhận lại dường như là một đạo sấm sét vàng rơi từ trên trời xuống, cực nhanh bắn qua trước mắt mọi người. Sự rung động ấy khắc sâu trong lòng mỗi người, biết Phạm Tiểu Phạm thủ đoạn lợi hại, lại không ngờ công kích của vật tu cũng bá đạo như vậy. Mỗi người đều liên hệ đòn tấn công này với thực lực của mình. Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, nếu đạo kim quang này rơi vào người mình, thì vạn vạn không đỡ nổi. Trương Tiêu Hàm không thèm nhìn kim quang một cái, phối hợp với Phạm Tiểu Phạm lâu rồi, đương nhiên biết trong lúc hai mặt giáp công, Phạm Tiểu Phạm luôn chọn kẻ mạnh. Đối mặt với xương rồng, Trương Tiêu Hàm tưởng tượng được sự hưng phấn của Phạm Tiểu Phạm. Hắn là Phật tu, hắn tế luyện tượng Phật, ánh sáng của tượng Phật Trương Tiêu Hàm nhớ đến giờ vẫn còn tim đập nhanh. Phạm Tiểu Phạm nhất định sẽ chống lại xương rồng dưới đất. Tâm trí nàng tập trung vào tấm lưới trắng trên đầu, để xương rồng dưới đất hoàn toàn giao cho Phạm Tiểu Phạm. Bất tử sao? Kiến ăn kim loại cũng từng bất tử, trên đời không có sinh vật hoàn toàn bất diệt, vạn vật sinh ra rồi phải chết, không có ngoại lệ. Tâm niệm vừa động, kiến ăn kim loại lao vào các điểm nối trên tấm lưới. Mỗi điểm nối đều là một con thiên ngân tằm sao? Chỉ cần kiến ăn kim loại ngăn được thiên ngân tằm nhà tơ, một dây leo tím đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Vừa xuất hiện, dây leo liền điên cuồng sinh trưởng, đón tấm lưới trắng trên đầu cách chừng vài chục mét, đột nhiên phân ra vô số tua. Trương Tiêu Hàm tay trái nâng dây leo, linh lực kích phát vào dây leo, được linh lực bổ sung, lôi điện tử linh đằng trong chớp mắt liền mọc ra vô số tua, hướng tấm lưới trắng quấn quanh. Trương Tiêu Hàm cũng nhảy lên, trong lúc mọi người tản ra tránh né lưới tơ và xương rồng công kích, nàng và Phạm Tiểu Phạm đang trên dưới cùng lúc đối phó với đòn tấn công nguy hiểm nhất. Không phải tu sĩ khác trốn tránh nguy hiểm, bọn họ cũng đang toàn lực ứng phó, nhưng tấm lưới tơ thiên ngân tầm quá quỷ dị, công kích của mọi người hầu như không hiệu quả, đồng thời xương rồng dưới đất phản ứng khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng chưa từng có. Đây là sự áp chế của kẻ mạnh lên kẻ yếu, là sự áp chế không thể chống cự. Bọn họ không có truyền thừa Phật tộc của Phạm Tiểu Phạm, không có truyền thừa tử khí của Trương Tiêu Hàm, linh lực trong cơ thể họ dưới áp lực của xương rồng giống như sâu kiến bị người khổng lồ nghiền nát vậy. Bọn họ cũng đang toàn lực tấn công, nhưng trong lòng lại khuất phục trước áp lực của xương rồng. Trong nháy mắt, từ khi Liệt Dương Tử thả ra thiên ngân tầm đến khi xương rồng áp chế, chỉ là trong nháy mắt, nhưng truyền thừa đã quyết định phản ứng khác nhau của mỗi tu sĩ. Gặp mạnh thì mạnh, gặp mạnh thì yếu, là truyền thừa, cũng là tâm tính. Oanh, kim quang mảnh mai đâm vào sóng lớn dưới đất, sóng lớn đẩy ra bốn phía, xương rồng trong suốt và kim quang không hề có trở ngại mà va chạm vào nhau. Tiếng vang dường như trực tiếp tác dụng vào thức hải mỗi tu sĩ. Lý Tuyết Bay tu vi yếu nhất, hắn chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ, trong tiếng nổ ấy thân hình hắn thoáng một cái, ngã nhào từ giữa không trung. Bồ Song Thiên luôn bên cạnh Lý Tuyết Bay, tiếng nổ vang lên, thân thể hắn cũng lung lay, cảm thấy bên cạnh có người ngã xuống, không suy nghĩ nhiều hắn liền kéo Lý Tuyết Bay lại. Tiếng nổ cũng tác dụng vào thức hải những người khác, Hoắc Thanh Vân và những người khác cũng hơi chao đảo, sự chao đảo ấy làm dừng công kích của họ, ánh mắt cũng mơ hồ trong chốc lát. Đa tạ. Ánh mắt mơ hồ trong chốc lát, bên tai chỉ nghe Phong Lăng Tử cười dài, rồi Phạm Tiểu Phạm gầm thét, Phong Lăng Tử, trở về. Trương Tiêu Hàm không thèm nhìn xương rồng, tiếng nổ xuất hiện trong thần thức, chỉ làm nàng hơi choáng đầu, lực chú ý nàng hoàn toàn tập trung vào tấm lưới trắng trên đầu. Nàng phải bất chấp tất cả ngăn cản tấm lưới, nàng biết rõ, một khi bị tấm lưới bao vây, nàng và Hoắc Thanh Vân sẽ trở thành con mồi của Liệt Dương Tử, trở thành tù binh của yêu tu, tù binh còn đáng sợ hơn cái chết. Nàng sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, đón lưới tơ, nàng bước tới phía trước, đấu trí dâng trào trong lòng, tử khí lưu chuyển trong kinh mạch, giờ khắc này, khuôn mặt nàng hiện lên một tầng hào quang màu tím nhạt. Nàng không hay biết, cũng chẳng ai để ý, ngoại trừ những người trên xương rồng và lưới tơ, nhưng Liệt Dương Tử thì để ý, hắn tưởng rằng chỉ cần dùng thiên ngân tầm, mọi việc sẽ chấm dứt, hắn cùng Phong Lăng Tử đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, kể cả sự tấn công của Phạm Tiểu Phạm vào xương rồng. Song họ không ngờ Trương Tiêu Hàm lại có thể ngăn cản thiên ngân tầm. Cũng không biết linh trùng nàng dùng là gì, thế mà Trương Tiêu Hàm lại ngăn được lưới thiên ngân tầm. Liệt Dương Tử ánh mắt lóe lên, cánh tay phải vươn mạnh, một bàn tay lớn màu xanh lục đáng sợ vồ tới phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sắc mặt không đổi, nàng bước thêm ba bước về phía trước, khóe mắt liếc thấy bàn tay ghê tởm kia vồ tới, nàng lại bước lên thêm một bước, dù lòng còn dư lực, nhưng bàn tay Liệt Dương Tử quá nhanh. Trương Tiêu Hàm khẽ nghiêng đầu, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái vào lòng bàn tay xanh lục đầy đạn kia. Một điểm tử quang bắn nhanh ra, điểm trúng bàn tay hắn trong gang tấc, đồng thời, tay trái nâng đỡ lôi điện tử linh đằng, cuối cùng leo lên lưới thiên ngân tầm, từng sợi dây leo mảnh mai uốn lượn vươn dài, cuối cùng ngăn lưới thiên ngân tầm lại. Chương 1135, phụ thân, một tiếng kêu quái dị vang lên, bàn tay Liệt Dương Tử lập tức thụt lại. Trương Tiêu Hàm ánh mắt lạnh lùng nhìn Liệt Dương Tử một cái. Cái nhìn ấy xuyên thấu qua hai con ngươi hắn, dường như muốn tiến vào thần thức hắn, Cái nhìn ấy chính là một cuộc tấn công thần thức mà Trương Tiêu Hàm không chút nương tay. Tu vi tăng lên, thần thức cũng mạnh mẽ hơn. Thần thức Trương Tiêu Hàm vốn đã vượt xa tu sĩ tu thần kỳ rất nhiều. Nay đối diện với Liệt Dương Tử, tấn công thần thức trực tiếp xâm nhập vào thức hải không chút đề phòng của hắn. Liệt Dương Tử là yêu tu thuộc tộc quy, bản thể hắn là một loài quy khổng lồ. Loài quy không thích hoạt động, nên chúng ưa tu luyện thần thức, dùng thần thức thay thế việc di chuyển thân thể. Có thể nói thần thức Liệt Dương Tử vô cùng mạnh mẽ. Cũng vì thế, sau khi thấy Trương Tiêu Hàm có thể thấy và lấy được bức tinh thạch lang thú, hắn muốn tìm hiểu bí mật của tinh thạch. Bức tinh thạch lang thú chắc chắn có thể tăng cường thần thức, nhưng hắn lại không thấy được. Với thần thức mạnh mẽ như vậy mà lại không thấy được. Liệt Dương Tử luôn kiêu ngạo về thần thức của mình. Trong toàn bộ yêu tộc, không có yêu tu nào có thần thức vượt qua hắn. Cũng vì thế, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại dám tấn công thần thức hắn. Trong tấn công thần thức người tấn công nhất định phải mạnh hơn người bị tấn công. Đột nhiên xuất hiện một ánh mắt của Trương Tiêu Hàm như một mũi châm sắc bén đâm vào thần thức hắn. Liệt Dương Tử thân thể run lên, thần thức trong thức hải nhanh chóng bao vây tấn công từ bên ngoài. Trương Tiêu Hàm giơ tay phải lên, một luồng liệt diễm đột nhiên bổ nhào xuống, lôi điện tử linh đằng, tấn công thần thức, liệt diễm hỏa hồ lô, này là những pháp bảo bất ngờ đánh lén nhất của Trương Tiêu Hàm. Còn tử quang mới là chiêu thức chính danh chính ngôn thuận, chuỗi tấn công này của Trương Tiêu Hàm hết sức thuần thục. Trước tiên là một điểm tử quang, kế đến tấn công thần thức, rồi đến liệt diễm hỏa hồ lô, liên tiếp trôi chảy không có bất kỳ sự ngừng lại nào. Lập tức khiến Liệt Dương Tử trở tay không kịp, tay trái Trương Tiêu Hàm vẫn vững vàng nâng đỡ lôi điện tử linh đằng. Nhìn lên bầu trời hơn 10 thước, cành lá lôi điện tử linh đằng chống lên một mảng trời tím xanh. Lưới thiên ngân tầm bị chặn lại, nhưng dù lưới thiên ngân tầm bị chặn, việc thu hồi thiên ngân tầm như thế nào thì Trương Tiêu Hàm vẫn chưa biết cách. Chúng không phải linh trùng của Trương Tiêu Hàm, chỉ cần Trương Tiêu Hàm thu hồi kiến ăn kim loại và lôi điện tử linh đằng, lưới tơ trắng của những thiên ngân tầm này vẫn có thể chụp xuống. Qua sự tiếp xúc ngắn ngủi ấy, Trương Tiêu Hàm cũng hiểu được thuộc tính thiên ngân tầm. Chúng phun ra lưới tơ có độ dính cực lớn, quấn cùng với lôi điện tử linh đằng. Nàng còn loay hoay chưa biết làm sao thu hồi tử linh đằng, nhưng đó là chuyện sau này. Trương Tiêu Hàm vừa ngăn lưới thiên ngân tầm lại, tinh thần các tu sĩ khác cũng chấn động. Xương rồng không phải là thứ họ có thể ngăn cản, nhưng Liệt Dương Tử thì khác. Mấy đòn tấn công đều nhắm vào Liệt Dương Tử. Trương Tiêu Hàm lòng nhẹ nhõm, tay xoay nhẹ thu hồi hỏa hồ lô. Lúc này mới có thời gian ngước nhìn xuống, lòng vẫn căng thẳng. Một thân ảnh đang nhanh chóng chạy về phía xương rồng, theo sát phía sau thân ảnh ấy là kim quang của Phạm Tiểu Phạm. Phong Lăng Tử, hắn điên rồi sao? Hắn sao dám đến gần xương rồng như vậy? Ánh sáng tỏa ra khắp nơi, gió lớn nổi lên, từ xa nhìn lại, con mắt thứ ba của Trương Tiêu Hàm cũng chẳng phân biệt được gì. Chỉ thấy thân ảnh Phong Lăng Tử nhanh chóng hướng về xương rồng. Khi chạm vào xương rồng, hắn biến thành hình dạng thật của mình, một cây trúc xanh lục. Ấn tượng cuối cùng của Trương Tiêu Hàm về hắn là cây trúc ấy. Những phiến lá xanh lục trên thân trúc lay động, rồi chốc lát sau hòa vào xương rồng, một vòng xanh lục xinh đẹp, nhẹ nhàng không tiếng động chui vào xương rồng. Trương Tiêu Hàm choáng váng. Phong Lăng Tử tự chuốc lấy rắc rối sao? Mọi cố gắng của hắn chỉ để đưa mình vào xương rồng. Xương rồng hấp thụ Phong Lăng Tử, lại chặn kim quang của Phạm Tiểu Phạm, lại một tiếng nổ vang trời. Trương Tiêu Hàm chịu đựng sự mê muội trong thức hải, mắt không chớp nhìn vào xương rồng động, chắc chắn 100%, ngay sau khi bản thể Phong Lăng Tử chui vào xương rồng chặn lại kim quang của Phạm Tiểu Phạm, rồi xương rồng động, gió lớn trên thân xương rồng khổng lồ đột nhiên biến thành một mảng hào quang hòa hợp. Mảng hào quang ấy như một lớp khiên ngăn cản mọi cuộc tấn công. Bên trong lớp khiên ấy, xương rồng đang biến đổi khủng khiếp. Trên thân xương rồng dường như có thứ gì đang cử động. Trong hào quang hòa hợp không nhìn rõ, nhưng ở đó rõ ràng có thứ gì đang cử động. Oanh, một luồng linh lực mạnh mẽ xuất hiện. Trương Tiêu Hàm chỉ thấy lôi điện tử linh đằng mình đang nâng đỡ bỗng nhẹ đi, dường như những thiên ngân tầm kia ngừng xuống, ngừng quấn lấy lôi điện tử linh đằng. Hoắc Thanh Vân và những người khác đã thành công, Liệt Dương Tử đã chết. Trương Tiêu Hàm khẽ động niệm, giơ tay phải lên, kiến ăn kim loại hóa thành mây đen chảy vào linh thú đại. Trong lòng bàn tay, dây leo lôi điện tử linh đằng từ từ thu lại, nhưng lưới thiên ngân tầm vẫn quấn lấy, nhất thời không thể thoát ra. Khẽ động niệm, lôi điện tử linh đằng vẫn nguyên vẹn thu vào chữ vật giới chỉ, kể cả thiên ngân tầm trên đó. Dù Trương Tiêu Hàm rất tiếc, nhưng giờ không phải lúc tiếc nuối. Giữa sống còn, thiên ngân tầm dù tốt cũng không bằng tính mạng. Giữa không trung bỗng trống trải, không còn lưới thiên ngân tầm ngăn cản, mối đe dọa từ trên trời biến mất, nhưng dưới đất họ lại đối mặt với mối nguy hiểm lớn hơn. Phong Lăng Tử đang đoạt xá, giọng Lý Tuyết bay vang lên giữa không trung. Đoạt xá, là xương rồng, một sự phản bác nhỏ nhẹ, thiếu tự tin, xương rồng đang cử động, ai cũng nghĩ đến điều có thể xảy ra, nhưng ai cũng không muốn tin, không phải đoạt xá, là phục sinh, vẫn là Lý Tuyết bay, người luôn bình tĩnh ấy, giọng nói lại mang theo sự kinh hoàng. Đúng vậy, ngoài phục sinh ra còn có gì? Ngay khi bản thể Phong Lăng Tử hòa vào xương rồng, ai cũng nghĩ đến phục sinh, không thể để hắn phục sinh, xương rồng phục sinh, không chỉ chúng ta xong. cả Linh Vũ đại lục cũng xong. Giọng Hoắc Thanh Vân trầm thấp vô cùng kiên quyết, giờ khắc này, vẻ ngạo nghễ của vị tông chủ đời này hiện rõ không chút nghi ngờ. Ông giơ tay lên, một thanh kiếm dài đỏ lửa xuất hiện trong tay, ông nắm chặt thanh kiếm đỏ lửa này, dốc sức chém xuống xương rồng dưới đất, ánh kiếm đỏ chiếu lên mặt Hoắc Thanh Vân, chiếu rọi sự kiên quyết của ông. Trương Tiêu Hàm nhìn rõ, thanh kiếm đỏ lửa này không phải phi kiếm thuộc hệ hỏa, mà là một loại khoáng thạch đỏ không rõ tên luyện chế. Việc Hoắc Thanh Vân dùng nó ra vào lúc này, chứng tỏ ông không hề giữ lại. Một đạo kiếm khí đỏ bay ra khỏi kiếm, mang theo khí thế hủy diệt mọi thứ chém xuống. Lam, kiếm khí bị hào quang hòa hợp chặn lại, rằng co chốc lát rồi từ từ yếu đi. Chương 1136, sinh mệnh quán chú. Mọi người đứng ngơ ngác giữa không trung, trong lòng đều hiểu rằng họ không thể ngăn cản xương rồng phục sinh. Khi xương rồng phục sinh, chính là lúc họ chết ở đây. Trương Tiêu Hàm không ra tay, Phạm Tiểu Phạm cũng ngừng tay. Thực lực nàng hiện giờ chưa chắc đã hơn Phạm Tiểu Phạm. Chúng ta đi, về Linh Võ Đại Lục, Mao Vĩnh Cương đột nhiên nói. Miệng nói thế nhưng chân không nhúc nhích, đi sao, truyền tống trận gần nhất cũng phải bay 3 ngày, xương rồng một khi phục sinh, đuổi kịp chúng ta không cần đến một ngày, giọng Hoắc Thanh Vân có chút khổ tâm, Trương đạo hữu, chúng ta lại hợp tác một lần, thử xem có thể đánh gãy sự phục sinh của xương rồng hay không. Giọng Phạm Tiểu Phạm khá bình tĩnh, Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, tay điểm một cái, một đạo tử quang trước tiên điểm vào hào quang trên xương rồng. Tử quang, thiên lôi thuật, lôi hỏa thuật, kim quang Phạm Tiểu Phạm, lần lượt ra tay. Hoàn toàn không phá nổi hào quang xương rồng, ngược lại có thể thấy trên xương rồng đang mọc ra thịt. Xương rồng đang phục sinh với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sao lại thế này? Hoắc Thanh Vân ngơ ngác nói. Phong Lăng Tử đang đoạt xá sao? Không ai trả lời được câu hỏi này, họ chưa từng thấy chuyện như vậy. Đoạt xá là đoạt lấy thân thể còn sống, nhưng xương rồng, rõ ràng chỉ là bộ xương. Không ai muốn rời đi, họ cũng không thể rời đi, chưa kể phải bay 3 ngày mới đến truyền tống trận gần nhất. Dù đến được đó, ai dám chắc truyền tống trận chưa bị Phong Lăng Tử phá hủy? Nếu họ là Phong Lăng Tử, có kế hoạch này, việc làm đầu tiên là phá hủy truyền tống trận, cắt đứt khả năng rời đi nhanh chóng của họ, tất nhiên không thể rời đi, ở đây chờ xem, cả đời này có thể thấy cự long thời thượng cổ phục sinh. Cũng coi như không uổng phí, hào quang này, hẳn là khí tức sinh mệnh của cự long biến hóa thành. Ta nhớ từng đọc một cổ điển giới thiệu, cự long có thể biến sinh mệnh thành lớp phòng hộ không thể phá hủy. Vì là sinh mệnh biến hóa, nên căn bản không phá được, chỉ khi sinh mệnh lực tiêu hao hết, lớp bảo hộ mới tự nhiên biến mất. Lý Tuyết Bay như đang lẩm bẩm nói đúng là cự long này bị trấn áp ở đây chưa chết. Nó dùng bí pháp biến sinh mệnh cuối cùng thành lớp bảo hộ. Đang chờ đợi khoảnh khắc này. Phạm Tiểu Phạm hỏi, không biết, chỉ là Phong Lăng Tử làm sao có thể vào được. Lý Tuyết Bay lắc đầu, không thể tin nổi, Hoắc Tông Chủ, chúng ta lại lập một trận lôi hỏa truy trận đi. Lôi hỏa truy trận chắc chắn phá được thái cổ thần cấm. Cũng có thể đánh bại xương rồng này. Triệu Cường đề nghị, đối mặt với mối đe dọa đến tính mạng, mấy tu sĩ tu thần kỳ này rất bình tĩnh. Họ sống đến giờ, đã trải qua bao nhiêu lần sống chết, lôi kiếp cũng là chuyện sống còn, đối mặt với nguy hiểm tính mạng, họ vẫn có thể bình tĩnh. Hoắc Thanh Vân lại lắc đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm nói, thái cổ thần cấm là chết, xương rồng một khi phục sinh là sống, lôi hỏa truy trận không ép nổi nó. Nói chuyện xong, thịt trên xương rồng mọc nhanh hơn, có thể thấy được bộ dáng dữ tợn của cự long lúc còn sống. Xin hỏi, là tiền bối cự long, hay là Phong đạo hữu? Hoắc Thanh Vân thốt lên, rồi lớn tiếng hỏi, cự ông vẫn đang lớn lên. Sức sống và sinh mệnh lực bừng lên, hào quang trên cự long vẫn rực rỡ, bảo vệ xương rồng không bị xâm phạm. Ha ha ha ha, tiếng cười Phong Lăng Tử từ trong hào quang truyền ra, là cự long hay Phong Lăng Tử có liên quan gì, chỉ cần có thể lên trời, là bản thể gì thì sao? Nguyên lai là Phong đạo hữu, tại hạ không hiểu, con cự long này rõ ràng đã mất mạng, Phong đạo hữu làm sao khiến nó phục sinh? Giọng Hoắc Thanh Vân rất khiêm tốn, thậm chí dùng, tại hạ, Hoắc đạo hữu, ta phải cảm ơn người, nếu không có người mở đại trận, ta cũng không thể chiếm được thân thể cự long. Giọng Phong Lăng Tử mang theo niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Xem như mọi người giúp đỡ, ta sẽ kể cho các người nghe quá trình này, chỉ các người mới có thể cùng ta chia sẻ bí mật này. Giọng Phong Lăng Tử trở lại vẻ đạm nhiên, dù vẫn có niềm vui sướng, ta là trúc yêu, tu luyện sinh sôi không ngừng, tương truyền ở thời thượng cổ, loại trúc yêu chúng ta phối hợp với cự long, từ khi hóa hình, ta biết ta có một cơ hội quán chú sinh mệnh, cơ hội này có thể khiến ta trở thành bất kỳ giống loài nào. Dù giống loài đó sống hay chết, chỉ có một cơ hội, chúng ta trúc yêu đều biết giữ lại cơ hội này cho lúc nguy hiểm. Trước khi chết, ban đầu, ta cũng nghĩ như vậy, cho đến khi ta phát hiện ốc đảo dưới chân yêu tộc chúng ta đang thu nhỏ lại. Linh khí cũng dần cạn kiệt, còn muốn cảm tạ các ngươi, nhân loại tu sĩ à. Cái này mấy ngàn năm nay, không ngừng có nhân loại hóa thần hậu kỳ tu sĩ đến đây. Một chút vì ta phát hiện ốc đảo bí mật, ta mới đoán được, cái này ốc đảo phía dưới trấn áp một cường giả, còn lại các ngươi tất cả đều nhìn thấy, chỉ những thứ này. Tính mạng của ta đã cùng cự long hoàn toàn dung hợp làm một. Rất nhanh, cự ưng liền có thể bay lên. Ta, Phong Lăng Tử, chính là lấy cự long tư thái lại xuất hiện, vẫn còn có dạng này yêu tộc, mỗi người nhìn qua dưới chân cự long đều có chút tim đập nhanh. Phong Lăng Tử lại là từ bỏ trúc yêu bản thể, mượn nhờ vào cự long bên trong, mượn nhờ, Trương Tiêu Hàm trong đầu linh quang lóe lên, thật giống như nghĩ tới điều gì, Phong đạo hữu, thì ra chỉ là sinh mệnh của người quán trú vào cự long trong thân thể. Nói đúng là, đầu này cự long linh hồn là trúc yêu, người cũng không thể tiếp nhận cự long truyền thừa, người chỉ là mượn nhờ cự long cơ thể mà thôi. Lý Tuyết bay từ từ bay đến, nói từng chữ từng câu, ha ha, không tệ, thế nhưng là Lý đạo hữu, thật là như lời người nói đơn giản như vậy sao? Cự ông thân thể nào chỉ là khổng lồ, mặc dù ta không lấy được cự long truyền thừa, nhưng mà cự long nhục thân đáng sợ uy lực, còn có cự long công kích, ta tất cả đều nắm giữ. Phong Lăng Tử cười ha ha nói, mượn nhờ cự long miệng phun ra vĩnh viễn là long tức, mượn nhờ cự long phát ra gầm rú vĩnh viễn là long ngâm. Coi như ta Phong Lăng Tử tu vi không cao, nhưng coi như so với các ngươi thấp một tầng, cự long trời sinh có được nghiền ép hết thảy uy áp, cũng không phải các ngươi có khả năng tiếp nhận. Trương Tiêu Hàm nhìn một chút Lý Tuyết bay cùng Hoắc Thanh Vân sắc mặt, nhìn ra Phong Lăng Tử không có nói sai, Phong Lăng Tử cùng cự long hòa làm một thể, Phong Lăng Tử công kích chính là cự long công kích, long ngâm cùng long tức là cự long trời sinh liền có được, cự long uy áp cũng là thượng thiên trao cho cự long. Các vị, có thể chúng ta còn có một cái cơ hội. Phong Lăng Tử vừa mới phục sinh cự long, đối với cự long cơ thể khống chế được không phải rất nhạy bén, hơn nữa tính mạng hắn quán trú vào đó có khả năng cũng hao phí pháp lực của hắn. Lý Tuyết bay âm thanh có chút khổ tâm, hắn chỉ là ngờ tới. Chương 1137 hùng hổ dọa người. Không tệ, ta vừa mới nhận được cự long cơ thể, lúc này là suy yếu nhất, các ngươi muốn giết ta cũng chỉ có cái cơ hội này. Phong Lăng Tử âm thanh ứng thanh vang lên, nhưng từ thanh âm bên trong liền có thể nghe được Phong Lăng Tử căn bản chính là không có để ý. Chúng ta ra ngoài. Hoắc Thanh Vân trầm mặt nói, vẫn là Hoắc đạo hữu biết rõ, ở đây địa hình hẹp hòi, đối với cự long thân thể cao lớn có lợi, đi ra, các ngươi chuyển triển xê dịch chỗ trống liền có thêm, có thể còn có một phần chắc chắn đào tẩu. Phong Lăng Tử tựa hồ đoán chắc bọn hắn sẽ làm như thế nào. Chỉ là ta không ra, đánh giá thấp Trương đạo hữu thực lực. Thiên ngân tầm lưới cư nhiên bị Trương đạo hữu phá giải. Xin hỏi Trương đạo hữu, người sử dụng linh trùng là cái gì linh trùng? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn xem hào quang bên trong dần dần nở nang cự long. Phong đạo hữu, người chậm rãi ở chỗ này chờ a, người giết chết ta liền biết là cái gì côn trùng. Trương Tiêu Hàm không phải là không có từng nghĩ muốn dùng kiến ăn kim loại gặm nhấm cự long, thế nhưng là vừa nghe đến cái này sáng mờ tên liền từ bỏ. Mặc kệ Phong Lăng Tử thật sự muốn biết kiến ăn kim loại tên, vẫn là vì kéo dài thời gian, nàng quay người lại hướng lên trên bay đi, hướng lên đường rút lui liền nhanh hơn nhiều. Tất cả mọi người là dựng lên nhanh nhất độn quang, rất nhanh liền vọt ra khỏi dưới mặt đất hang động, bay đến giữa không trung, ốc đảo linh khí phai nhạt, thái cổ thần cấm biến mất, từ thái cổ thần cấm duy trì linh khí trong nháy mắt liền biến mất rất nhiều. Hoắc Thanh Vân mặt âm trầm xem đại gia, các vị đạo hữu, bây giờ chúng ta chỉ có thể ra sức đánh một trận. Một hồi im lặng, đối mặt cự long, ra sức một trận chiến có mấy phần thắng, ánh mắt đều ngưng tụ ở Phạm Tiểu Phạm trên thân, cùng là tu thần kỳ tu sĩ, Phạm Tiểu Phạm thực lực muốn vượt qua bọn hắn rất nhiều. Giữa các tu sĩ chém giết, thực lực là chủ yếu nhất, coi như Hoắc Thanh Vân cùng Mao Vĩnh Cương có bảo vật tại người, bọn hắn cũng không cách nào cùng Phạm Tiểu Phạm đánh đồng. Ra ngoài ý định, Phạm Tiểu Phạm ánh mắt rơi vào trên thân Trương Tiêu Hàm. Hắn tìm kiếm nhìn qua Trương Tiêu Hàm, giống như đại gia dùng ánh mắt thăm dò nhìn chăm chú lên hắn. Tầm mắt của mọi người không khỏi đều kinh ngạc theo Phạm Tiểu Phạm trông đi qua. Dọc theo đường đi Trương Tiêu Hàm không giống bình thường, bản lãnh lớn nhà đều thấy ở trong mắt. Vừa mới thu thiên ngân tầm lưới cũng cứu được đại gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.